Chương 1431, không tự biết. Giữa hư không tịch mịch, không gian bị bẻ gãy, gấp khúc, tràn đầy nếp nhăn. Mặt phẳng không gian phẳng phất biến thành một tờ giấy nhàu nát, như một mê cung không gian, đại lục, ngôi sao, đều vỡ vụn, gãy gập hỗn loạn, ngay cả trên dưới trái phải cũng khó phân biệt. Từ phía trên, có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng rên rỉ từ một khối đại lục, nhưng trên thực tế, âm thanh đó có thể phát ra từ một khối đại lục phía dưới. Cách ly không gian kiểu này quá có lợi cho chiến tranh giữa các nền văn minh siêu phàm. Cường giả và cường giả bị rối loạn giữa đám đông người hâm mộ văn minh, không thể trợ giúp lẫn nhau, bị những tà ma không gian hắc ám hỗn loạn kia từng người đánh tan. Chín đầu cổ vốn nắm chắc phần thắng, nhưng lúc này, biểu lộ lại phảng phất như thấy quỷ, giống như một con kiến đang nhìn một người khổng lồ cao lớn vĩ đại. Chỉ là một kẻ tàn tật, một tôn bàn cổ khổng lồ đứng sừng sững giữa bầu trời đi tới, che khuất cả nhật nguyệt ngân hà, to lớn như một hành tinh. Hình thể to lớn như Renemansa, mang theo uy áp của thiên địa, trùng trùng điệp điệp. Mức năng lượng này, chín đầu cổ mẫu ngẩng đầu, có chút ngây người. Lại là biến thân huyết mạch, mức năng lượng hình thể to lớn như Renemansa, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng. Hình thể to lớn kia cấp tốc thu nhỏ, áp xúc, sụp đổ, vậy mà lại lần nữa biến thành hình thể một người bình thường, nhưng độ tỉ mỉ tinh tế của cơ thể đã cơ hồ đạt đến cực hạn. Đây là bản thể của Hứa Chỉ, hắn lần đầu tiên tự mình ra tay. Kiến càng hình thể đế kỳ đám người, bàn cổ chân thân đã có thể so với người thường, mức năng lượng lại càng cường đại. Mà vốn là hình thể người thường Hứa Chỉ, cấp 10 cứu cực, sử dụng bàn cổ chân thân, tự nhiên có thể so với một ngôi sao nhỏ, hình thể Renemansa năm đó cũng không hơn gì thế này. Áp xúc hình thể, đề cao mật độ và chất lượng là chiến pháp của Renemansa. Chín đầu cổ mẫu trong nháy mắt cho rằng chính mình năm đó đã hủy diệt Renemansa nhất tộc. Nhưng hiển nhiên, loại tế bào sứ trắng kia lại có điểm khác biệt. Lúc này, nàng hơi nghiêm túc một chút. Loại hình thể mức năng lượng này so với nàng khổng lồ hơn gấp trăm ngàn lần, phảng phất chuột nhát gặp phải mãnh hổ. Cho dù đối phương là người thường không có đại đạo cấp 10, cũng đối với nàng sinh ra uy hiếp nhất định. Ồ, ngươi đây là huyết mạch gì? Chín đầu cổ mẫu không hề sợ hãi. Đối phương quanh quẩn một luồng khí tức thần bí khủng bố, phảng phất đối mặt với toàn bộ vũ trụ, mênh mông vô cùng, vậy mà có chút nhìn không thấu nội tình của đối phương. Chín cái đầu lâu phảng phất như khí cầu phất phới, ánh mắt lạnh lùng vô tình như thiên đạo, lạnh nhạt nói, có khí tức tương tự Thiết Cơ nhất tộc, cũng có khí tức tương tự Nguyên Tố văn minh, ngươi là hai kẻ thất bại ngày xưa, lưu lại chuẩn bị ở sau trên mảnh đất này à? Kẻ thất bại? Đế Tôn cười như không cười, cũng không nói gì, ngươi nói, hai người bọn họ là kẻ thất bại. Năm đó, ta tự mình trấn áp, đánh giết bọn hắn, đại đạo của bọn hắn đã rơi vào tay ta, chính là chứng minh cho thất bại của bọn hắn. Âm thanh nàng trong trẻo, vang vọng toàn bộ vũ trụ, toàn thân càng hiện ra ánh kim loại, lại có dáng vẻ nguyên tố vờn quanh, màn trời bảy màu thần thánh cổ xưa vờn quanh quanh thân. Hình thể khổng lồ, là vô dụng, năm đó Renemansa hình thể to lớn như ngươi, còn có đại đạo huyết mạch, nhưng vẫn bị ta đánh tan, đánh giết. Chín đầu cổ mẫu dậm chân một cái, vượt qua người đá đĩa đã không còn bất cứ uy hiếp gì, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi chỉ khiến ta nhấc lên một chút hứng thú mà thôi. Huyết mạch của nàng đến từ thượng cổ tiên thiên ma thần. Tổ tiên Thiết Cơ nhất tộc đi ra cấp 10, huyết mạch có thể xưng là nghịch thiên, nhưng so với bọn hắn nhất tộc còn kém một chút. Nghe nói, tổ tiên của bọn hắn chính là tồn tại cổ xưa nhất vũ trụ từ khi khai thiên tích địa, đã từng trưởng khống quy tắc hạch tâm bộ phận thời gian. Tuy rằng nương theo huyết mạch mỏng manh ngày càng suy sụp, nhưng vẫn cực kỳ nghịch thiên. Nhưng lúc này, năm loại huyết mạch của đối phương đều cho hắn một loại cảm giác cổ xưa thâm thúy khó lường cực kỳ khủng bố, vậy mà mỗi một loại đều không kém tiên thiên cổ thần cổ xưa nhất vũ trụ. Năm loại siêu phàm huyết mạch nghịch thiên không yếu hơn bọn hắn nhất tộc, hội tụ ở một thân, ngay cả nàng cũng không nhịn được ghé mắt, hãi hùng khiếp vía, cảm giác rất có một loại cảm giác kinh dị lớn lao. Ngươi có tư cách biết được tục danh của ta. Chín đầu cổ mẫu sắc mặt hơi bình thản, ta là cổ thần duy nhất của vũ trụ vượt qua thời không, vô số tinh cầu thương sinh cầu nguyện liền sẽ giáng lâm, chín đầu cổ mẫu. Melville, cổ xưa mẫu thần không gian thời gian, nắm giữ pháp tắc trật tự khoảng cách không gian. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội thần phục, sau khi ta đánh chết Uyên Lam thân thể đại đạo tồn tại, chiếm lấy đạo chủng, ngươi sẽ có cơ hội trở thành đại tướng dưới trướng ta, để cho ngươi sinh sôi thế giới siêu phàm văn minh của mình, thậm chí cho ngươi một tôn đạo chủng Uyên Lam nhất tộc, trở thành đại đạo cấp 10 cứu cực chân chính. Nếu như ngươi nói cho ta biết nguồn gốc huyết mạch của ngươi, cùng với bốn cái huyết mạch khác mà ngươi có được, ta sẽ cho người đãi ngộ tốt hơn. Theo nàng thấy, tồn tại trước mắt này tất nhiên là đạt được cơ duyên di tích cổ đại long trời lở đất nào đó. Huyết mạch trên người hắn quả thực nghịch thiên. Chỉ là đáng tiếc, chỉ có thể đánh cắp huyết mạch bản tộc của hắn. Nếu như có thể lấy được nguồn gốc 4 loại huyết mạch khác, 5 loại đều tới tay. Vạn thành đại đạo huyết mạch, ngay cả tồn tại vũ trụ cổ xưa đã sống gần ngàn vạn năm như nàng, cũng không nhịn được hít thở trở nên nặng nề. Loại cơ duyên này đã có thể nghịch thiên. Ngươi nói đủ rồi chứ? Muốn hàng phục trẫm, ngươi tính là thứ gì? Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, vung ống tay áo lên, toàn bộ tinh cầu phụ cận đều phảng phất cuốn lên gió lớn. Ngươi biết sư tôn của trẫm là người thế nào không? Gà đất chó sành trốn thôn quê, vẻn vẹn nhìn thấy hồ nước, liền cho rằng đã thấy qua toàn bộ vũ trụ. Đi vào sườn núi, liền cho rằng đã trèo lên đỉnh cao nhất thế gian. Kẻ tàn tật tùy ý tổ hợp ba loại đại đạo huyết mạch, cũng coi là tự thân mạnh mẽ, thế gian nhỏ yếu và vô tri đáng được đồng tình, nhưng lấy đó làm ngạo mạn mới là chuyện đáng buồn nhất thế gian. Đế Tôn từng bước vượt đến, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt lộ ra vẻ quan sát thiên hạ bá đạo, nhìn qua trước mắt nói, ngươi cho rằng vũ trụ hoa viên thật sự đã hủy diệt sao? Giả thần giả quỷ. Chín đầu cổ mẫu Melville hừ lạnh một tiếng, thấy đối phương kiêu căng khó thuần, cũng không tức giận. Nàng muốn hàng phục đối phương, tự nhiên phải có ngực lớn, nói, năm đó, ta tự mình trấn sát Rene Mansga. Mức năng lượng của hắn tuy lớn hơn ta vô số ngàn lần, còn có đại đạo huyết mạch, quyền pháp có thể làm vỡ ngôi sao, một quyền có thể nghịch thiên. Hắn lấy sụp đổ tự thân mật độ trở nên nhỏ nhắn linh hoạt, đề cao phòng ngự và tính công kích, lại phóng to địch nhân thân thể mật độ, làm cho đối phương giống như sắt đá phòng ngự biến thành sương mù phóng đại, lấy quả đấm thép mạnh nhất đánh vào chỗ yếu nhất của địch. Tự xưng thế gian vô địch, nhưng cũng bị ta chấn sát, chiếm lấy huyết mạch, lưu lại hoa viên di tích, vì hắn làm bia. Vì hắn lập bia, người chơi xung quanh đều giật mình. Chiến pháp thiết cơ nhất tộc Rene Mansga, trước đó chỉ là nghe nói, hiện tại tỉ mỉ nghe xong, chỉ cảm thấy rất khủng bố. Giống như lò xo, linh xảo áp xúc hình thể mức năng lượng ngôi sao khổng lồ, dùng cái này để phòng thủ cao ngự và lực công kích, đồng thời càng thêm linh hoạt. Đồng thời, khi ra quyền, lại phóng to thể tích ra của đối phương, trở nên lỏng lẻo mềm mại, phòng ngự mạnh đến đâu cũng rất khó chống đỡ. Này tiêu kia chướng, phi thường khủng bố. Lực chi pháp tắc, một quyền, liền có thể đánh nổ đối phương. Vậy mà, chiến pháp vũ trụ hoa viên nhất mạch như vậy, vẫn là bị đánh bại. Các người chơi rất kinh ngạc. Tồn tại cổ xưa cấp 9 cứu cực này, có thể nói là có đại khủng bố, chiến lực vô địch. Ồ, Đế Tôn khóe mắt mang theo ý cười, lại không thèm để ý chút nào. Vũ trụ hoa viên như thế, vậy nguyên tố văn minh, ngươi lại bình phẩm như thế nào? Chín đầu cổ mẫu Melville sắc mặt u lãnh, nguyên tố văn minh, danh xưng vô hạn năng lượng, không nhìn vật lý đả kích. Tồn tại đại đạo cứu cực bình thường, toàn lực bộc phát nửa ngày liền đã kiệt lực, quét ngang nửa mảnh ngân hà vực lớn. Đã là cực hạn, nhưng bọn hắn nhất tộc có thể toàn lực chiến đấu hơn một tháng, chiêu nào cũng là toàn lực. Khi bọn hắn tác chiến, phảng phất đối mặt với uông dương mênh mông vô cùng vô tận, không thể địch lại. Văn minh của bọn hắn càng xưng có thể quét ngang thế gian vô địch, cực kỳ ngạo mạn, phồn thịnh đến toàn bộ đại địa, hơn hẳn Uyên Lam thần vực trước mắt. Nhưng khi giáng lâm, tại ta một trận chiến, bất quá 18 ngày liền đã kiệt lực, không còn sức lực đứng dậy, lúc này tiêu diệt, lưu lại nguyên tố di tích, vì hắn làm mộ phần. Vì hắn làm mộ phần, sao mà bá đạo, các người chơi triệt để kinh hồn táng đảm. Tồn tại hắc thủ cổ xưa này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, địch nhân như vậy thật sự có cơ hội thắng sao? Cho dù là cấp 10 cứu cực mạnh mẽ ngang nhau cũng bị đánh tan, Đế Tôn ngay cả một cái đại đạo huyết mạch đều chưa từng có được. Người đá đĩa cũng sắc mặt rất không bình tĩnh. Đây là kết quả hắn năm đó điều tra cổ đại di tích, đã có suy đoán, nhưng chân chính xuất hiện ở trước mắt, nội tâm hắn vẫn xuất hiện gợn sóng không nhỏ. Giữa ánh mắt kinh hãi của các người chơi, chín đầu cổ mẫu lại mỉm cười nói, nguyên tố văn minh, đó là bọn họ tiếp cận ta nhất một lần. Lúc đó, ta bất quá cũng chỉ có một huyết mạch, nhưng bị trấn áp sau, cuộc sống sau này không còn khả năng. Đối mặt Rene Mansga lúc, ta đã là hai đại đạo huyết mạch. Ý tứ của nàng rất rõ ràng. Nương theo nàng hoành hành mảnh thái cổ vũ trụ vực lớn này càng lâu, nội tình càng sâu, liền rốt cuộc không có khả năng lật đổ nàng. Cánh cửa lớn kia đã triệt để bị phong kín. Đế Tôn trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười nói, ngươi nói vũ trụ hoa viên hủy diệt vẫn lạc, ngươi lại nhìn vũ trụ hoa viên lúc này là cảnh tượng gì? Melville thoáng qua mỉa mai, ghé mắt nhìn, lúc này xuyên qua toàn bộ khoảng cách không gian, thần niệm mênh mông khổng lồ rơi vào vũ trụ hoa viên di tích, ngược lại muốn xem đối phương giở trò gì. Chỉ thấy di tích kia, lúc này cường thịnh huy hoàng, lại vô số hoa viên tẩu thú, thực vật, sinh trưởng ở phía trên, phảng phất cảnh tượng xanh thẳm ngày cũ, sinh cơ bừng bừng. Hình ảnh giống như năm đó này khiến nàng hơi chậm lại, đầu óc chấn động. Vũ trụ hoa viên kia đã sớm giống loài diệt tuyệt, giống loài ở trên làm sao lại tái xuất hiện, sinh sôi phảng phất như năm đó, thậm chí như chưa từng trải qua chiến tranh hủy diệt. Giả thần giả quỷ, Melville sắc mặt bình thản nói, đối với tồn tại của chúng ta, sừng sững đứng ở đầu cuối đại đạo, có thủ đoạn nào đó khôi phục cổ sinh vật cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Sống trong mơ lại không tự biết, coi là hoành hành vạn cổ, đánh tan từng tôn địch nhân ở xưa và nay, lại như tên hề tự ngu tự nhạc. Đế Tôn cười khúc khích, vừa cười vừa lắc đầu, những tồn tại đang chạy nhanh ở chiến trường kia, rốt cuộc là ai? Ánh mắt nàng vừa rơi xuống, toàn bộ người lập tức chấn động tinh thần mãnh liệt. Nàng nhìn thấy một tồn tại nhìn không thấu nội tình, mang theo nữ nhi, còn có một nữ tử tà thần tỏa ra khí tức kinh dị tà ác, đang du tẩu trong chiến trường. Nam tử thần bí tồn tại kia nhìn không ra bản tộc, nhưng nữ nhi của hắn lại bị nàng nhìn thấu. Nữ nhi Thích Cơ nhất tộc, trong lòng nàng mãnh liệt nhấc lên sóng to gió lớn. Chính là muốn hư không ra sức vồ một cái, đem ba người kia chộp tới. Đã thấy nam nhân cầm đầu hừ lạnh một tiếng, nhìn xa về phía bầu trời, rất là bất mãn nói, đệ tử của gia hỏa kia, ngược lại là rất không hiểu quy củ. Chuyện nhỏ như vậy cũng liên lụy chúng ta, vậy mà đem ánh mắt chuyển rời đến trên người chúng ta, quấy rầy ta thanh tu chu du, thôi được, chúng ta rời đi thôi. Vâng, phụ thân, Tiểu Thạch Cơ đám người gật đầu, trực tiếp biến thành một mảnh cát bay ở nguyên nơi, triệt để tử vong. Ba người trực tiếp từ bỏ bộ phận này của lượng tử phân thân, trực tiếp trở về. Muốn đi, ở trước mặt sinh mệnh cứu cực vũ trụ, đi được sao? Melville lạnh giọng nói. Trực tiếp lần theo quỹ tích nhân quả bọn hắn lưu lại, vặn cong pháp tắc, cấp tốc truy đuổi qua, lại không truy tra được bất cứ thứ gì, khiến trong lòng nàng triệt để nhấc lên sóng to gió lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 144 chương 1432, Mộng. Hết thảy đều có quỹ tích riêng của nó. Chỉ cần là sinh linh sống trong vũ trụ này, từng đi lại trên mặt đất, từng hít thở không khí, từng lưu lại ấn tượng, từng nói chuyện, từng nhổ nước bọt, đều đã tiến hành trao đổi vật chất với toàn bộ vũ trụ. Trong mắt những tồn tại cứu cực cổ xưa như bọn hắn, ở một góc độ nào đó, tựa như từng sợi pháp tắc lưới lớn dày đặc, có thể trực tiếp truy ngược về quá khứ. Cho dù là cứu cực cấp 10, cũng rất khó che giấu triệt để. Nhưng giờ phút này, lại không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào, phảng phất như trên dòng thời gian quá khứ và tương lai của toàn bộ vũ trụ, chưa từng xuất hiện sinh linh này. Điều này khiến tâm thần nàng không yên. Rốt cuộc là, mà Renemansa, năm đó, bị nàng tự tay đánh chết, chiếm lấy đại đạo huyết mạch. Đó là huyết thống cuối cùng của Thiết Cơ nhất tộc. Trước mắt vẫn còn lộ ra từng tia dấu vết thần bí, vũ trụ vườn hoa vẫn còn tồn tại, Renemansa vẫn còn sống, thậm chí vô cùng tiêu dao, còn sinh dục ra Thiết Cơ nhất tộc đời sau, đủ cho không thể tưởng tượng nổi. Việc này phảng phất ẩn giấu một loại chuẩn bị ngất trời cuồn cuộn ở phía sau. Vũ trụ vườn hoa, năm đó thật sự đã bị hủy diệt. Đế Tôn một thân áo đen, dung mạo vắng lặng, ánh mắt sâu thẳm như biển, nhìn xa xa, ngươi hãy nhìn lại xem, hiện tại di tích cổ đại của nguyên tố văn minh, lại thế nào? Oanh, thần niệm mênh mông khổng lồ của Melville, lại lần nữa giáng lâm. Quét ngang qua mấy cái di tích cổ đại của nguyên tố văn minh, đều đã tàn phá không chịu nổi, nhưng lại phát hiện một màn sinh cơ bừng bừng ở một cái di tích nguyên tố. Vô số sinh linh nguyên tố kỳ lạ, tu luyện lớn mạnh, là một cảnh tượng thịnh vượng. Ánh mắt hắn lại rơi xuống, vậy mà lại thấy được một tôn nguyên tố chi thần huyết mạch thần bí, toàn thân bao quanh bởi ngọn lửa, khuôn mặt thanh nhã, một dáng vẻ thần điểu di thế độc lập. Bên cạnh hắn, lại là một người trẻ tuổi khó mà nhìn thấu. Hắn yên lặng ngẩng đầu, tựa hồ cảm ứng được sự thăm dò của nàng, tên gia hỏa kia đã sắp hết tuổi thọ, còn để đệ tử hắn dòm ngó ta. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng đến làm phiền, là muốn khai chiến sao? Thôi được rồi. Tồn tại trẻ tuổi này khẽ kéo một phát không gian, một chùm thông đạo nguyên tố vực ngoại vẩy xuống, tung bay lướt đi, chúng ta về sông mẹ thôi. Vâng, thần điểu thần bí kia, đi theo rời đi. Melville lại lần nữa truy tung, nhưng thiếu niên thần bí này lại phảng phất như hư không tiêu thất trong vũ trụ, không tra được tin tức. Lại một tên gia hỏa quỷ thần khó lường. Chẳng lẽ, năm đó nguyên tố văn minh cũng không có chân chính diệt tuyệt. Đầu óc nàng bắt đầu hỗn loạn, đạo tâm cũng bất ổn. Năm đó nguyên tố văn minh là do nàng tự tay hủy diệt, quét ngang một mảnh, cơ hồ không có bất kỳ bỏ sót nào, không thể nào xuất hiện tình cảnh trước mắt này. Phảng phất như hai bên văn minh chưa từng xảy ra chiến tranh. Phảng phất như hơn 10 vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước nàng giáng lâm mảnh đất này, chưa từng đến đây, giống như một giấc mộng nhân sinh hư ảo. Loại cảm giác này tựa như Tôn Ngộ Không thật giả, gặp Quan Âm, gặp Diêm Vương, gặp khắp trời thần Phật, đều không phân biệt rõ ràng, rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng hai tôn huyết mạch đại đạo cứu cực cấp 10 vẫn chứng minh tất cả những điều này là chân chính phát sinh. Nhưng văn minh và tồn tại cứu cực đã chết, làm sao có thể sống lại? Nàng phảng phất như nhìn thấy trên mảnh đất này xương dày màu đen thâm hậu, ẩn giấu một vài sự thật đáng sợ khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là, nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đế Tôn che phủ trong thần quang, không ngừng lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi đã từng vô địch, quét ngang mảnh đất cổ xưa này từ xưa đến nay, vắt ngang toàn bộ vùng sông, không cho phép trên đời có cứu cực. Lại không biết, là người khác, để ngươi vô địch, để ngươi cho rằng đã thống trị mảnh đất này, lấy đó che giấu dấu vết tồn tại của bọn hắn, mà ngươi lại lấy đó làm đắc ý. Melville giật mình trong lòng. Để ta vô địch, chẳng lẽ những chiến thắng trước kia đều là giả? Vũ trụ vườn hoa, nguyên tố văn minh, chẳng qua chỉ là ẩn núp giả chết, giấu đi dấu vết. Đi tránh né một ít mưu tính của tồn tại vũ trụ cổ xưa càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đây chính là hai tôn cứu cực cấp 10 hàng thật giá thật. Là sống sờ sờ, không phải giả tạo. Hai đại đạo huyết mạch trên người nàng chính là chứng cứ. Nếu như không phải bị nàng đường đường chính chính đánh tan, mà là tự nguyện vẫn lạc trong tay nàng, đi trốn tránh tồn tại cao duy đáng sợ nào đó. Như vậy, tiêu tốn tính mạng của hai tôn đại đạo cứu cực, lại muốn trốn tránh tồn tại cao duy khủng bố rốt cuộc là, mà ẩn núp trong bóng tối, đối mặt với văn minh vĩ độ khủng bố khó có thể tưởng tượng như vậy. Có thể tùy tiện tiếp nhận hai tôn cứu cực cấp 10 vẫn lạc, bản thân lại mạnh mẽ đến mức nào, nội tâm nàng hoảng loạn lên. Nếu quả thật là như thế, nàng chính là một quân cờ bị tùy tiện đẩy ra, cản ở phía trước, từ đầu đến cuối đều bị lợi dụng. Bị dùng để trở thành cứu cực vũ trụ cổ xưa thống trị mảnh đất này, mà nàng, vậy mà vẫn tin là thật. Cảm thấy mình là kẻ thống trị vắt ngang vạn cổ của mảnh đất này. Điều này nhất định là giả. Trong đầu nàng lập tức bài xích những ý nghĩ hoang đường này. Nàng không tin. Là một tôn cứu cực cổ xưa tâm tư trầm ổn, không thể nào vì những dị thường này mà tùy tiện tin vào những lý luận hoang đường cái gọi là này. Nhưng không thể phủ nhận, ý nghĩ và hạt giống này đã bắt đầu đâm rễ trong lòng, khiến nàng có chút tâm phiền ý loạn. Thế gian này, nhỏ yếu và vô tri tuy đáng được đồng tình, nhưng lấy đó làm ngạo mạn mới là chuyện đáng buồn nhất thế gian. Đế Tôn từng bước đi tới, quan sát tồn tại cứu cực cổ xưa giáng lâm từ vĩ độ này, với vẻ mặt không tự nhiên, ngươi luôn cho rằng mình rất mạnh. Ba cái đại đạo huyết mạch tàn tật mà thôi, không có huyết mạch phối hợp, quả thực là tồn tại gà đất chó sành. Ngươi tàn tật, sắc mặt Melville triệt để giận dữ. Mà một tôn tân tấn cứu cực cấp 10 ở nơi xa xôi, người đá đĩa cũng cảm thấy thế giới quan, phảng phất triệt để sụp đổ. Đại đạo huyết mạch, có thể có được đã là không tệ rồi. Có thể tìm được, đồng thời đánh giết một tôn cứu cực cấp 10, đã là may mắn thiên đại, dù sao cứu cực cấp 10, tồn tại nào không phải nghịch thiên. Còn chú ý đến sự phối hợp giữa các huyết mạch. Văn minh của đối phương, Phật đạo môn phái sau lưng những tồn tại vĩ độ cổ xưa kia, không biết nội tình thâm hậu đáng sợ bao nhiêu, ngay cả vận mệnh của hắn cũng không tính kế được. Cho nên, sư tôn để ta đến đây, không cần phải lớn tiếng huyết mạch, liền có thể trấn sát ngươi. Đế Tôn toàn thân dáng vẻ bệ vệ bắt đầu dâng lên. Lúc này, chẳng qua cũng chỉ là để ngươi chết một cách rõ ràng mà thôi, biết được chân tướng thực sự, yên tâm, vẫn sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của chúng ta. Ngươi là bị người đá đĩa đánh chết, mảnh đất này đổi chủ nhân mới, tiếp tục thống trị mảnh đất này, chưa bao giờ xuất hiện dấu vết của chúng ta. Đế Tôn nhẹ nhàng tiến lên một bước, toàn thân dáng vẻ bệ vệ che phủ, ngươi, chuẩn bị tử vong chưa? Một cái dậm chân, một quyền, Hứa Chỉ đơn giản thẳng thừng vung quyền, giết người công tâm. Gây nhiễu loạn đạo tâm của đối phương tự nhiên có tác dụng cực lớn đối với cục diện chiến đấu, nhưng thắng bại chân chính vẫn phải dựa vào thực lực. Mà hiện tại hắn muốn làm, chính là lấy yếu thắng mạnh. Lấy vô đạo ứng chiến có đạo, loại cảm giác này giống như phàm nhân trên mặt đất, đi khiêu khích thiên thần nắm giữ pháp tắc cao cao tại thượng, chênh lệch cực lớn như vậy. Truyền thuyết cổ xưa, có một tôn dòng dõi cấp 10, không thể thành đạo, tập hợp đủ 5 loại huyết mạch nghịch thiên, cưỡng ép sát phạt một tôn huyết mạch cứu cực cấp 10, lấy đó hướng tới viên mãn, có thể xưng là kỳ tích cổ xưa không thể tưởng tượng nổi. Mà hôm nay, Hứa chỉ muốn khiêu chiến ba đại huyết mạch cứu cực, nếu có thể thành công, mà lúc này, hắn là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được lực lượng của chính mình, đây là một luồng lực lượng vô song, đáng sợ đến cực hạn. Từ khi thu nạp hỗn nguyên đạo nhất khai thiên tích địa luồng vật chất đầu tiên của vũ trụ, dùng cái này tu thành tiểu vũ trụ công pháp, đến ta, cũng không biết rõ ta hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Hứa chỉ nhẹ giọng nói. Lượng tử chiến thể đại vũ trụ công pháp, nội thiên địa huyết mạch vật chất vũ trụ, ma hạch huyết mạch tinh thần vũ trụ, toàn tộc tế bào đất sét tạo người, chân khí huyết mạch bán nguyên tố huyết mạch, mấy loại huyết mạch này phảng phất như tạo thành một cái vũ trụ chân chính. Hứa chỉ cảm nhận được khí phách toàn thân, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của toàn bộ đại vũ trụ công pháp, mờ mịt giữa có liên lạc với toàn bộ chủng tộc, phảng phất như hắn là một phần thân thể của toàn bộ vũ trụ. Phảng phất như Caroline, Đế Kỳ, thậm chí tất cả kẻ thành đạo, 4.000 kẻ thành đạo vừa mới cảm nhiễm, bọn hắn cảm ngộ pháp tắc, ta đều có thể biết được, bọn hắn là một phần thân thể của ta. Đây là đại vũ trụ công pháp, thiên tùy tâm minh, nhi tùy tâm khán, vật tùy tâm tạo. Trời theo ý ta mà rõ ràng, nhìn theo ý ta, vật theo ý ta mà tạo. Vũ trụ là tâm ta là vũ trụ. Hắn lẩm bẩm những cảm ngộ xuất hiện trong đầu, cảm giác giờ khắc này, phảng phất như chính mình đã hợp đạo với trời, hạ bút thành văn. Soạt. Hắn đưa tay chộp một cái, một cánh tay lục đạo luân hồi toàn là thần linh xuất hiện trong tay. Lục đạo luân hồi toàn là thần linh này ở trước mặt cứu cực cấp 10 đã không có tác dụng lớn, nhưng Hứa chỉ cần pháp tắc thuộc tính của bọn hắn. Tương tự như pháp tắc thuộc tính sinh vật hỗn hợp của Medusa. Oanh. Toàn thân tản ra khí tức hội tụ của mấy ngàn pháp tắc đại đạo giống như Medusa, mênh mông như đối mặt với toàn bộ thiên uy huy hoàng. Đây chỉ là năng lượng pháp tắc cấp bậc thần linh, nhưng phảng phất như một cái phôi thai, cấp tốc phun ra từ trong tay Hứa chỉ. Loại lực lượng hỗn hợp vô số pháp tắc này, ta sẽ không dùng, nhưng tâm đắc pháp tắc của Medusa đã trở thành một phần thân thể của ta. Trước hỗn hợp hơn 1.000 loại đại đạo, tiến hành công kích. Trong lòng hắn yên bình, đạo pháp sáng chói hóa thành dòng lũ hỗn độn, phảng phất như thiên địa sơ khai, trực tiếp chém về phía Melville đối diện, một tiếng nổ tung giữa, vô số năm ánh sáng biến thành hỗn độn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1433, nhìn một chút, chấm tiện thể học xong. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Melville sắc mặt biến đổi, cấp tốc lùi lại. Đại đạo. Điều này cho nàng một loại cảm giác về khí tức đại đạo cực kỳ thâm hậu. Đối phương rõ ràng chưa từng chứng đạo, nhưng lại phảng phất như đang đối mặt với đại đạo vũ trụ chân chính. Phảng phất như đang đối mặt với bức tranh bao la về căn nguyên đại đạo của toàn bộ vũ trụ, những đại đạo chủ vô cùng thượng cấp, tạo nên những pháp tắc cổ xưa, là những tồn tại cứu cực. Người này rất là cổ quái, rõ ràng không thành đạo, lại có dáng vẻ bệ vệ của đại đạo như thế. Đối với sự lĩnh ngộ pháp tắc toàn bộ vũ trụ, sao lại đáng sợ như vậy? Nguyên lý của đối phương không phức tạp, chính là tu luyện vô số loại đại đạo, đem nó về một mối hỗn hợp, nhưng nói thì đơn giản, ai có thể làm được? Người tu hành bình thường, tu luyện là một, là bốn, mà đối phương là tu luyện toàn bộ thế giới này. Không có một tồn tại nào là toàn trí toàn năng, tu luyện tất cả hệ thống. Ngay cả những tồn tại vũ trụ có tuổi thọ cổ xưa, muốn tu luyện tất cả hệ thống, cũng là không thể nào, đây không phải cứ sống lâu là có thể tu luyện được. Trừ phi trên người, có mấy ngàn vạn cái gen vị, mới có thể dung hợp từng cái, tu luyện từng đầu đại đạo, nhưng điều này có thể sao? Căn bản không có khả năng. Trên thế giới không có sinh vật nào có nhiều gen vị như vậy. Không ai có thể đi theo con đường toàn bộ này, không có cảm ngộ toàn bộ, làm sao có thể thuần thục một cách khó tưởng tượng như thế, có được thủ đoạn hỗn hợp pháp tắc đại đạo. Trên thực tế, cảm ngộ của Hứa chỉ so với Medusa còn cao hơn. Bởi vì hắn ở trên nền tảng của Medusa, còn có được cảm ngộ của 4.000 tôn kẻ thành đạo, giờ khắc này ý nghĩ thông suốt, thông tỏ mọi điều. Toàn bộ thế giới thông thấu hơn phân nửa, cảm giác chính mình mới thật sự là toàn bộ, mới thật sự là toàn bộ vũ trụ, hết thảy mịt mờ không rõ đều phảng phất biến mất. Bành, đối phương, đến cùng là văn minh gì? Quái vật kỳ lạ như thế, không thành quy tắc đại đạo, vậy mà còn khoa trương như vậy, chẳng lẽ lại thật đúng là? Chín đầu cổ mẫu Melville trên mặt thoáng qua một vòng đỏ ửng, toàn bộ thế giới phảng phất triệt để trải rộng ra. Trước đó, nàng tác dụng lực lượng lên toàn bộ giải ngân hà đứt gãy, trực tiếp thu hồi, cấp tốc dùng cho chống cự đạo pháp trước mắt, có thể thấy được nàng cảnh giác đến mức độ nào. Không có huyết mạch đại đạo, nhưng lại coi đối phương như tồn tại cứu cực ngang cấp mà đối đãi, nàng có một loại cảm giác sợ hãi tử vong mãnh liệt. Xì xì xì xì, vô số tia sáng đứt gãy đan xen nổi lên, vòng đạo pháp này rơi ở trước mắt. Chín đầu cổ mẫu nhìn đạo pháp hỗn nguyên năm màu trước mắt, rõ ràng gần trong gang tấc, lại phẳng phất cách xa chân trời, ngưng trọng nói, không có ích lợi gì. Xung quanh ta đứt gãy vô số năm ánh sáng không gian vũ trụ, từ đầu tới đuôi, nhìn như ngươi cùng ta gần trong gang tấc, nhưng kỳ thực cách nhau một khoảng cách cực xa. Huyết mạch của nàng là pháp tắc không gian, liên quan đến khoảng cách không gian. Nhìn như vô cùng nhỏ yếu, nhưng liên quan đến thuộc tính không gian, sao có thể nói là nhỏ yếu? Toàn thân nàng thời khắc bao phủ một mảnh vạn ức thời không mê cung. Thời không xung quanh nàng, phảng phất là mặc trên người một bộ váy xếp nếp xinh đẹp mênh mông, làn sóng trùng trùng điệp điệp, không gian đứt gãy vô số lần, thời khắc bảo vệ sự an toàn của nàng. Nhìn như một mắt liền có thể thấy được nàng, kỳ thực khoảng cách giữa bọn họ, lấy pháp tắc vạn cong vượt xa tốc độ ánh sáng vô số lần, phi hành một vạn năm đều chưa chắc có thể đến gần. Đây mới thật sự là chớp mắt vạn năm. Một giây sau, hình ảnh càng quỷ dị hơn xuất hiện. Đạo pháp vừa rồi đế tôn oanh kích ra, vậy mà xuyên qua không biết bao nhiêu thời không đứt gãy. Xuyên qua không biết bao nhiêu tinh hệ, lại lần nữa xuất hiện ở phía sau hắn, mang theo uy lực đáng sợ oanh kích mà đến. Thì ra là thế. Đế tôn sắc mặt yên bình, cũng không quay đầu lại nói, pháp công kích địch nhân, cuối cùng sẽ rơi vào bản thân à. Ngươi có lẽ biết rõ, thế giới là một vòng tròn. Nàng âm thanh rất lạnh lùng, lại đang nói đùa giọng điệu nói, tựa như tinh cầu kia, dọc theo nước biển thẳng tắp đi thuyền, cuối cùng sẽ trở lại khởi điểm. Đế tôn sắc mặt yên bình, không chút nào chống cự. Oanh! Tùy ý đạo pháp kia, rơi vào trên người mình, vậy mà trong nháy mắt hấp thu. Thủ đoạn vận dụng pháp tắc hỗn hợp này, triệt để đổi mới thế giới quan của Melville. Bởi vì nhất định phải tinh thông đến trình độ cực đoan, mới có thể trong nháy mắt phân chia rạch ròi những pháp tắc kia, rồi dung hợp lại vào trên người mình. Đây là thủ đoạn của ngươi a. Đế tôn sắc mặt không thay đổi chút nào, lạnh nhạt nói, đem không gian đứt gãy, còn có thể sửa chữa khoảng cách không gian. Đứt gãy thành một vòng tròn, ngươi phảng phất là một kẻ gấp giấy, hình dạng gấp giấy đồ án nào cũng có. Bị nhốt trong mê cung thời không của ta, ngươi không tìm được đường ra. Nàng khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, từng bước tới gần đế tôn, không hề cố kỵ, gần như mặt dán vào mặt, chóp mũi đối chóp mũi, chín cái đầu lâu, từ bốn phương tám hướng nhìn về phía đế tôn. Có chút cảm giác kinh dị, năm đó, nguyên tố văn minh sở trường pháp thuật, danh xưng lực lượng vô tận, nhưng liên tiếp sử dụng đạo pháp, 18 ngày, liền bị ta làm cho kiệt lực mà chết. Hắn bị nhốt trong không gian mê cung của ta, muốn bay ra ngoài mê cung đứt gãy mấy trăm vạn năm mà ta thiết kế, là không thực tế. Mà đạo pháp đánh ra tất cả đều được đưa về trên người chính mình, mà công kích ta đánh ra, hắn lại không nhìn thấy đến từ nơi nào. Chỉ có thể ngạnh kháng, dưới đòn đả kích hai tầng, hắn danh xưng lực lượng vô hạn, lại chỉ chống đỡ được một đoạn thời gian như vậy. Đế tôn đối mặt với uy hiếp như vậy, lại vẻ mặt không thay đổi. Ngươi thật sự cho rằng hắn vẫn lạc, còn sống trong giấc mộng của chính mình, ngươi bất quá là mảnh đất quê hương tự cho là đúng của hết thảy, là hắc thủ cổ xưa của mảnh đất này. Hắn cũng không nhìn chín đầu cổ mẫu đang lượn quanh, cơ hồ dán sát lỗ tai nói chuyện, chỉ là nhẹ giọng nói, các ngươi nhất tộc này, không hổ là truyền thừa đã lâu, là chủng tộc siêu phàm cổ xưa về không gian, các ngươi tiến hóa ra chín cái đầu, chỉ sợ đều giấu tại những không gian đứt gãy khác nhau, mới có thể nhìn bao quát toàn cảnh à. Đúng vậy, lại như thế nào? Chín đầu cổ mẫu rất bình tĩnh, cười nói, thế giới là tròn, năng lượng công kích sẽ trở lại trên người chính mình. Kia nguyên tố nhất tộc cường giả, sẽ chỉ nguyên tố công kích là ta khắc chế hắn, như vậy, sắt nền nhất tộc Renemansga đầu. Việc này tương đối phiền não, lực lượng mạnh mẽ của hắn không đánh tới ta, nhưng ta cũng không dám tới gần hắn, lực phòng ngự còn rất đáng sợ, là hao tốn một khoảng thời gian rất dài. Lợi dụng huyết mạch của nguyên tố nhất tộc, từng lần một, mới đem hắn từ từ mài chết, oanh sát, ngươi đoán xem, ta sẽ đối phó ngươi như thế nào. Chín cái đầu lâu của nàng, từ bốn phương tám hướng xoay tròn, giống như tinh hệ quấn quanh mặt trời, nhìn Hứa Chỉ, ngươi muốn đối phó ta như thế nào, ta không biết rõ, nhưng ta phải đánh chết ngươi, thời gian không thể kéo dài quá lâu, muốn trở về bẩm báo sư tôn. Đế tôn chắp hai tay sau lưng, vừa bước một bước vào, dưới chân phảng phất gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Vậy mà phảng phất nhìn thấu mê cung đứt gãy của đối phương, thẳng tắp hướng về đối phương đi đến. Điều này sao có thể? Chín đầu cổ mẫu rốt cục biến sắc. Rất khó a. Nhìn một chút, chậm tiện thể học xong. Đế tôn mặt không đổi sắc nói. Vừa nhìn, liền học xong. Chín đầu cổ mẫu nghe lời nói khó tin này, cảm thấy phảng phất như đang nằm mơ. Chương 1434, Thiên nhân ngũ suy. Hứa Chỉ đang ở trong một trạng thái mông lung huyễn hoặc khó hiểu. Đại vũ trụ lượng tử võ học, nhìn thì giống như không có bất kỳ sức chiến đấu trực diện nào, nhưng trên thực tế lại là chiến lực mạnh nhất. Bởi vì tri thức chính là lực lượng, nó cung cấp toàn bộ tri thức trí tuệ khổng lồ của vũ trụ. Chỉ cần tri thức cùng pháp tắc công pháp của đối phương nằm trong toàn bộ vũ trụ, thì hết thảy nguyên lý đại đạo và sơ hở của đối phương đều gần như hiển lộ rõ ràng trước mắt. Năng lực học tập của Đế Kỳ, bản chất là tốc độ lý giải cực kỳ mạnh mẽ đối với toàn bộ vũ trụ. Giống như đạo tâm, mới có thể nhanh chóng nhìn rõ huyết mạch, công pháp của đối phương, nhìn thấu đối phương. Nội tâm Hứa Chỉ rất bình tĩnh, ta tuy không thể học ngay bán ngay, nhưng tri thức dự trữ của ta đã đủ cao. Đây chính là sự khủng khiếp của đại vũ trụ công pháp, đây là một loại tâm cảnh. Thân ta tức là vũ trụ, tâm ta tức là thiên tâm. Xoạt xoạt, Hứa Chỉ dậm chân một cái. Dáng vẻ bệ vệ rời núi lấp biển đánh tới, gần như ngưng kết thành thực chất. Ngươi không ngăn được chẫm, chẫm phải đánh chết tươi ngươi. Hắn phảng phất như cá bơi trong vũ trụ, ở giữa mê cung cấp tốc du tẩu, nhảy vọt, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quen thuộc kết cấu mê cung. Chín khuôn mặt của cổ mẫu biến sắc, cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Từ thời khắc này trở đi, nàng mới lần đầu tiên chân chính ngửi được mùi tử vong, cảm giác uy hiếp mãnh liệt, cứ theo đà này. Hắn có lẽ có thể làm được việc không nhìn quấy nhiễu, biết được toàn bộ tọa độ cụ thể chi tiết của thời không mê cung, phân tích vị trí, có thể tiến hành không gian khiêu dược. Ở trong mê cung du tẩu, nàng cũng không bối rối. Nàng sợ hãi chính là không gian khiêu dược. Thế lực Melville vạn vực mê cung đế quốc, hoàn toàn khác biệt với các cổ xưa văn minh khác. Uyên Lam thần vực, đọa lạc giả văn minh chủ thể đều là ẩn núp sinh hoạt ở trong á không gian, nhưng bọn hắn là duy nhất trước mắt đã biết không sinh sống ở trong á không gian, mà là sinh hoạt ở cao năng cấp thế giới văn minh trong hiện thực vũ trụ, đồng thời, lĩnh vực của nó làm trung tâm ức vạn thổ địa, đã gãy điệp vô số thời không. Nàng giống như là tùy thân mặc một cái thời không váy xếp nếp thần thoại vương triều. Mà cái vương triều này, so với Uyên Lam thần vực, còn khổng lồ hơn vô số lần, là nước đồng minh do hơn vạn cái siêu phàm văn minh tạo thành. Đây là vĩnh hằng thời không chi thần. Melville, danh xưng cửu đầu cổ mẫu, trí cao thần nắm giữ thời không pháp tắc, cứu cực khủng bố nhất của mảnh thời không ngân hà này, truyền thuyết là người mạnh nhất. Thậm chí, mọi người đều cho rằng nàng đã vẫn lạc rồi, hoặc là căn bản không từng tồn tại trong cổ xưa thời đại, vô số người không tìm thấy mảy may dấu chân của nàng. Lại không biết rõ lĩnh vực văn minh tinh vực của bọn hắn là chân chính vô cùng to lớn, lại gãy điệp ở trên người Melville, hóa thành làn váy, ẩn núp ở giữa kích thước. Trong mắt Melville, không ai có thể tìm thấy nơi ở văn minh của nàng, vô luận là quá khứ hay tương lai, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp được thời không đế quốc của nàng. Dòng sông không gian ngăn cách ngoại giới, tạo thành một con sông hộ thành hoàn mỹ, bọn hắn có thể vĩnh cửu sinh tồn ở trong mê cung. Ngày thường, chỉ có lúc chiến đấu, những thần thoại quốc độ kia mới rút khỏi mê cung, vây khốn địch nhân. Cho dù là Rene Mansga năm đó có tốc độ nhanh đến đâu, cũng không cách nào phi hành ra 1% của nó, liền tươi sống bị đánh chết. Trên thế giới này, chưa bao giờ có người có thể chân chính tới gần bản thể của nàng, nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận được uy hiếp, bởi vì nếu như có thể lý giải kết cấu gãy điệp của mê cung, tìm được tọa độ vị trí của mình, liền có thể tiến hành không gian khiêu dược ở giữa mê cung, khoảng cách có dài dằng dặc đến đâu cũng không cách nào ngăn cản đối phương giáng lâm. A. À, gà đất chó sành A. Thế giới chân thật, trong một căn phòng đẹp đẽ kiểu cổ tích, Melville mặc một bộ váy dài Gothic màu trắng bán trong suốt to lớn, làn váy dài gần như bày khắp trung tâm căn phòng. Nàng đang ngồi ở trên ghế quan sát váy dài của mình. Một đầu váy dài mỹ lệ hao tốn mấy trăm vạn thời gian chế tạo, tại một góc làn váy gãy điệp bán trong suốt, mơ hồ lộ ra một người trẻ tuổi áo bào đen sải bước mà đến. Nàng mặt mũi lạnh lùng, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn váy dài, từng tôn cứu cực bị chấn giết, lấy thời không tinh vực làm làn váy, khoác lên thân làm áo, tự do đi lại ngân hà đại địa là ta, cũng bị cho rằng là kẻ yếu. Không thể phủ nhận, sắt nền đại đạo huyết mạch đối với chính mình gần như không có tăng lên. Đối đãi những người khác, nàng có lẽ có thể ẩn núp tại không gian tiến hành đánh úp, nhưng thân thể mạnh mẽ của đối phương khiến cho nàng căn bản không dám tới gần. Mà nguyên tố huyết mạch mới có một chút tác dụng, có thể trở thành một loại công kích từ xa thủ đoạn, nhưng đã từ lâu mất đi hạch tâm mạnh mẽ của nguyên tố huyết mạch. Vô hạn phi hành liên tục, cùng với vật chất tổn thương miễn dịch. Nàng cười nói, ba loại huyết mạch của ta hoàn toàn không khớp với nhau, thậm chí kế thừa đại đạo huyết mạch của bọn hắn, mà cũng chưa từng có được sức mạnh của bọn hắn, ta có thể khốn tử đối phương, nhưng trước mắt cũng đã không thể thực hiện được. Melville triệt để cảm giác được có chút khó giải quyết, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia để ngươi nhìn xem thủ đoạn. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, ngồi ở trên ghế, lấy ra một cây kim dài bán trong suốt, nhẹ nhàng chỉnh đốn và cải cách toàn bộ váy dài bách điệp, bắt đầu xe chỉ luồn kim. Khâu lại ngân hà, may vá đại địa, mặc dẫn thời không. Ngón tay nàng hết sức nhỏ nhu hòa, kim liên tiếp không hiểu ra sao trong suốt dây dài, bắt đầu vá kín lại. Bầu trời chấn động, toàn bộ mê cung phảng phất lệch vị trí, đầu chuyển tinh di. Rất nhiều quy luật tuyến đường của mê cung đã thăm dò rõ ràng, đang thay đổi. Hứa Chỉ ngửa đầu nhìn, nhíu mày nói, lại không phân rõ phương hướng. Nhưng mà dạng này cũng bất quá là kéo dài thời gian mà thôi, nhưng thể năng của ta cảm giác rất không an toàn. Hắn nhìn như cường thế, mức năng lượng mạnh mẽ, ở thế ưu thế tuyệt đối nghiền ép, trên thực tế mức năng lượng xa xa không có mạnh như vậy. Cùng trước đó Caroline, đế kỷ một dạng. Cửu chuyển huyền công của hắn còn dừng lại ở cấp 8 thần linh giai đoạn, còn chưa kịp tăng lên tới cấp 9, chớ nói chi là cấp 10 cứu cực lúc này, kém hai cái cảnh giới cửu chuyển huyền công. Lục đạo luân hồi thổ địa ban đầu, sinh linh bên trong chỉ chiếm 0.0001% vị trí, còn lại đều là hoang vu đại địa, chưa từng sinh sôi. Tỷ lệ như vậy, căn bản không thể cung cấp cho hắn thể năng hồi phục mạnh mẽ. Lúc này, mức năng lượng của hắn nhìn như khổng lồ, trên thực tế đang tiêu hao không phải cửu chuyển huyền công, mà là năng lượng phản hồi từ chủng tộc mẫu hoàng tử vong. Nhưng mà năng lượng phản hồi chủng tộc mẫu hoàng tử vong cũng đã không còn nhiều. Dù sao, hắn vừa mới đột phá cấp 10 cứu cực, đã hao tốn lượng lớn tài nguyên. Oanh! Hư không chấn động, từng cái vòng xoáy đen đến cực hạn, chậm rãi giáng lâm, thâm thúy đến cực hạn. Hư không truyền đến tiếng nói lạnh lùng, đây là thứ mà ta đã tìm thấy kinh khủng nhất trong vũ trụ ở trước mắt. Mấy cái lỗ đen khổng lồ mật độ cao, kích thước to lớn, mật độ thấp nhất ở trung tâm đều cao hơn 10 vạn ức lần so với mật độ mặt trời bình thường. Chín đầu cổ mẫu âm thanh rất vắng lặng, đây là át chủ bài của nàng, phi thường cường đại, sắt nền sinh mệnh nhất tộc đến cấp 10. Có thể áp xúc mật độ vượt qua sao neutron, hình thành lỗ đen, đây là dùng đại đạo huyết mạch của bọn hắn, lôi kéo qua đến lỗ đen. Đối với vĩ đại kẻ thành đạo mà nói, bất luận pháp tắc thiên thể tự nhiên nào đều không thể tác động lên thân. Chỉ có pháp tắc bị kẻ thành đạo vặn cong mới có thể tạo thành tổn thương đối với kẻ thành đạo. Nhưng mà, muốn chống cự loại thiên thể tự nhiên khủng bố này, chỉ có thể một mực vặn cong pháp tắc, tiêu hao thể năng rất lớn, ngươi có thể chống đến khi nào? Ngươi chỉ có thể bị tươi sống mài chết, ở trong thống khổ tuyệt vọng vẫn lạc. Nàng âm thanh rất lạnh lùng nghiêm nghị, nắm chắc thắng lợi trong tay, át chủ bài này chưa bao giờ sử dụng tới, không ai có thể chống cản. Oanh! Xung quanh mê cung, tất cả đều là lỗ đen bị rút ngắn. Mặc dù huyết mạch của sắt nền sinh mệnh nhất tộc đối với nàng không có nhiều ý nghĩa chiến đấu trực diện, nhưng loại cấp bậc thông minh tài tình này vẫn là tìm được biện pháp phối hợp huyết mạch thích hợp nhất. Ở giữa mê cung lôi kéo vào từng cái lỗ đen, mà tính chất của lỗ đen là phi thường đặc thù. Gần như không cách nào đánh tan, bất luận năng lượng nào đều sẽ bị hấp thu, trừ phi ngươi rót vào năng lượng vượt qua hạn mức cao nhất mới sẽ nổ lớn. Nhưng đối với một tôn kẻ thành đạo mà nói, không có ai sẽ hao phí thể lực kết xù để làm như vậy, sẽ chỉ đi xa rời dạng thiên thể này, nhưng ở chỗ này lại không thể rời xa. Bampas vòng xoáy là nhân tạo, nhưng vòng xoáy thiên thể mạnh nhất trong vũ trụ trước mắt lại là một mực tồn tại. Gia hỏa này thật sự là đem loại mệt nhọc này làm người ta buồn nôn phương thức vây giết, phát huy đến cực hạn. Hứa Chỉ vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn hướng xung quanh xoay tròn lỗ đen, điên cuồng lôi kéo hết thảy vật chất của thân thể hắn. Không phải là chiến lực mạnh liền vô địch. Cửu chuyển huyền công chiến lực trực diện không mạnh, nhưng hồi phục lực mạnh mới là khủng bố. Sắt nền nhất tộc, nguyên tố nhất tộc siêu phàm huyết mạch chiến lực mạnh, nhưng người ta không cùng ngươi chiến đấu trực diện, như cũ muốn bị cách không tươi sống mài chết. Các loại kỳ dị siêu phàm huyết mạch trong vũ trụ không phải là dùng lẽ thường để cân nhắc chiến lực. Đây là nguyên nhân ta không nguyện ý ra tay, bởi vì vừa mới đột phá, cảnh giới cửu chuyển huyền công theo không kịp, điều này khá là phiền toái. Hứa Chỉ sắc mặt trầm thấp, nếu như tu luyện tới đại thành, một cái cửu chuyển huyền công, mặc dù còn chưa hình thành đại đạo huyết mạch, nhưng chiến lực chân thực cũng sẽ không thua một cái đại đạo huyết mạch. Sức hồi phục hơn ngàn cái mạng, thể năng vô hạn, đối phương loại này không có lực công kích gì, căn bản không đánh nổi ta, đã có thể hoành hành không sợ. Nhưng lúc này, mấu chốt nhất là Hứa Chỉ không có cửu chuyển huyền công. Mặc dù hắn cảm giác nương theo lượng lớn hấp thu của Tam Trụ Thần, hơn 4.000 cái kẻ thành đạo văn minh không ngừng sinh lão bệnh tử, đang nhanh chóng phản hồi, Dùng lúc này loại tiêu hao mức năng lượng phổ thông chiến đấu, lỗ đen căn bản mài không chết hắn. Dù sao, đối với lý giải pháp tác lực hút, lỗ đen đối với hắn tiêu hao ít hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Chủng tộc tự nhiên sinh lão bệnh tử phản hồi vẫn như cũ có thể hoàn mỹ bù đắp, còn có quá nhiều lợi nhuận. Lỗ đen quấy nhiễu ta, lại thêm nàng điên cuồng thay đổi cách cục mê cung, ảnh hưởng ta phân tích, ít nhất phải nửa năm mới có thể triệt để lĩnh ngộ kết cấu mê cung này, đem nàng đánh chết. Hứa Chỉ nhíu mày, nửa năm, quá dài, nên biết rõ hắn tu luyện tới hiện tại, mới hao tốn thời gian một năm, trước mắt muốn bị vây khốn nửa năm mới có thể giết ra ngoài. Lúc kia, chính mình cũng sắp 27 tuổi, nay rất khó chịu. Ở giữa bầu trời, còn truyền đến tiếng nói lạnh lùng, năm đó, một tôn tồn tại của nguyên tố văn minh kia, danh xưng năng lượng vô hạn, cũng chỉ có thể ngạnh kháng 18 ngày. 18 ngày của hắn trên thực tế 1.800 năm, thời gian dài như vậy mới chết, hoàn toàn xứng đáng với tục danh của hắn. Vậy ngươi, lại thế nào? Có thể trụ được ngàn năm mà chết hay không? Ngàn năm đã là vô cùng dài dằng dặc rồi. Lỗ đen giống như là một cái cối xay lớn diệt thế, điên cuồng hao tổn thể lực chống cự, có thể chống đỡ được ngàn năm, đã là chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh, còn đang trầm tư nhíu mày, thủ đoạn của đối phương rất đáng sợ, thủ đoạn vây khốn cao minh, liền hắn đều không thể không thừa nhận, trước mắt hoàn toàn rất khó giải quyết. A, à, ngươi rốt cục trầm mặc, cảm nhận được sợ hãi rồi hả? Melville nhìn hướng người trẻ tuổi áo đen đang trầm mặc lúc này, nhịn không được trầm thấp nói. Giữa hư không truyền đến âm thanh, đây là át chủ bài mạnh nhất của ta, có thể nhìn thấy, ngươi cũng phải biết đủ, ta lại làm sao nghĩ không ra. Giữa mê cung không gian của ta, sinh vật duy nhất không thể vây khốn, sinh vật có khả năng rời đi, chỉ có thể là tồn tại tinh thông không gian pháp tắc. Đối phương có thể tinh thông không gian pháp tắc, không nhìn khoảng cách không gian dài dằng dặc kia, tiến hành nhảy vọt, mà ta ở trong tuế nguyệt dài đằng đẵng, tìm kiếm biện pháp giải quyết sơ hở, có thể quấy dày biện pháp không gian khiêu dược, mặc dù thành quả không phải là rất tốt, nhưng cũng tìm được một loại phương thức, lỗ đen. Lỗ đen có thể sụp đổ xung quanh thời không, để cho hiệu suất tính kế của ngươi về tọa độ không gian và kết cấu xung quanh không gian trên diện rộng hạ thấp, đền bù lên sơ hở cuối cùng. Cho nên, ngươi có lẽ rõ ràng, ta là vô địch, không ai có thể tới gần ta, ta sẽ vây giết hết thảy sinh linh. Oanh! Một hình ảnh hiển hiện ra, là một mảnh cảnh tượng của Uyên Lam thần vực ở thế giới bên ngoài. Hãy nhìn một màn này, ta muốn đem ngươi trấn ở chỗ này, sau đó, đánh giết người đá địa, một đoàn người Uyên Lam thần vực, ta không biết rõ ngươi nói, ngươi là đệ tử của ai. Nhưng ta chặn đánh giết cái gọi là chủ nhân mới của mảnh đất này, chứng minh những lời ngươi nói đều là hoang ngôn. Nếu như không phải là hoang ngôn, ngược lại ngươi để sư tôn của ngươi ra tay, trấn áp ta. Nàng lạnh lùng nói. Chín cái đầu lâu trên không, tràn đầy con ngươi vô tình của đại đạo chăm chú nhìn xuống phía dưới. Hứa Chỉ đầu tiên là trầm mặc một hồi lâu, qua rồi một hồi, mới nói rõ ràng, trận chiến này, ngươi chỉ có thể tù ta 5.000 năm, sau đó liền có thể chém giết ngươi. Nhưng trận chiến 5.000 năm quá dài, xem ra, không dùng thủ đoạn đặc thù, đánh đổi khá nhiều, không cách nào đem ngươi trấn áp đánh chết, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi có được cách không thủ đoạn. Hứa Chỉ sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp ở trong cơ thể, vứt bỏ nguyên tố chân khí huyết mạch rên. Huyết mạch hao tổn, hắn toàn thân sắc mặt biến trắng, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau, hắn trực tiếp lại lần nữa dung nhập vĩnh sinh chi huyết, một cây plug-in dài mảnh ánh vàng rực rỡ hiển lộ trong tay, dài mảnh rất nhanh liền biến thành mũ phát đế vương ánh vàng rực rỡ. Hứa Chỉ đem plug-in này trực tiếp cắm xuống trên đỉnh đầu, phảng phất đế quan đội trên đỉnh đầu. Một tôn cổ xưa đế vương đỉnh thiên lập địa hiển hiện, yên lặng cảm ứng xa xôi trong thời không một loại thần linh cổ xưa nào đó. Chấm vắt ngang vạn cổ, chém hết thảy cấm kỵ cổ xưa. Ở trong tầm mắt kinh hãi và dục hỏa của cửu đầu cổ mẫu, đế tôn nhẹ nhàng phun ra một câu nói, chú ngươi thiên nhân ngũ suy, tính mạng già nua, đại đạo suy hết. Chú ngươi già hiện nhiều lần hiện, bẩn nước dính vào người, toàn thân cấu bẩn. Ầm vang trong lúc đó, trong phòng ốc, thiếu nữ khoác váy dài kia lộ ra vẻ mặt đại khủng bố, trong lòng run lên. Sinh mệnh của nàng vậy mà đang già yếu cực nhanh, vậy mà bắt đầu trở nên tuổi già sức yếu, toàn thân lỗ chân lông bốc ra mồ hôi, mục nát không ngừng, bốc lên mục nát thối giữa đại đạo khí tức. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1435, sinh vật hoàn mỹ. Nàng cảm nhận được bản thân đang già đi nhanh chóng. Cấp 10 cứu cực tự nhiên cũng có tuổi thọ. Tuổi thọ của bọn họ dài hay ngắn, đến từ việc chống cự lại toàn bộ sự ăn mòn thời gian của vũ trụ. Bản thân chống cự được càng lâu, tuổi thọ sẽ càng dài. Bọn họ tựa như thần linh được hương hỏa, được xem như những tồn tại cứu cực nắm giữ, sáng tạo ra một phần pháp tắc thiên đạo, nhưng sẽ theo năm tháng trôi qua, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân, bị đồng hóa thành một phần của đại đạo. Mà trước mắt, nàng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang gia tốc bốc cháy, hóa thành một nồi nước sôi sùng sục, trở nên vô cùng cường đại, nhưng lại đang nhanh chóng già yếu. Tuổi thọ của nàng vốn đã không còn nhiều, vẫn luôn lẩn tránh quy tắc ăn mòn của thiên địa vũ trụ, nhưng lúc này lại cảm nhận được tốc độ bị đồng hóa của bản thân cực nhanh. Đúng vậy, cái gì mà huyết mạch tà ác độc ác? Thanh âm của nàng đã bắt đầu già nua, cách không hỏi vị thanh niên áo đen đã chú sát hắn kia. Huyết mạch nguyền rủa tính mạng, Hứa Chỉ rất lạnh nhạt. Đây là sinh mệnh siêu tần do Medusa nghiên cứu ra. Hứa Chỉ nhờ huyết mạch này mới có thể gia tốc tu luyện đến trình độ này, trước mắt không chỉ có thể gia trì cho bản thân, còn có thể cách không gia trì cho người khác. Không chỉ có ngươi, có thủ đoạn chiến đấu cách không này. Đế Tôn lạnh nhạt nói, không nghĩ tới, ngươi còn ẩn giấu một ít át chủ bài, đúng là đã khinh thường ngươi. Huyết mạch tà ác như thế, Melville hoàn toàn bất an. Nội tình của đối phương mạnh đến đáng sợ, không chỉ có 5 loại huyết mạch nghịch thiên, vậy mà trừ cái đó ra còn có những thủ đoạn huyết mạch khác. Không biết rõ ẩn núp bao nhiêu loại huyết mạch siêu phàm, nếu như một loại không thích hợp với chiến đấu, hắn còn có thể tùy ý thay đổi một huyết mạch nghịch thiên khác để tác chiến. Mỗi một loại huyết mạch nghịch thiên này đều khiến nàng đỏ hoe cả hốc mắt. Tà ác, vậy đã coi là tà ác rồi sao? Hứa Chỉ lắc đầu, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản sẽ không dùng huyết mạch đồng quy vu tận này, bởi vì hắn cũng muốn đốt cháy tuổi thọ. Hắn dung nhập vĩnh sinh chi huyết chính là vì chống cự tác dụng phụ già yếu, nhưng cũng có nghĩa là hắn rất nhanh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, ở giữa chiến đấu mà ngủ say, việc này có khác nào tự tìm đến cái chết. Nhưng Hứa Chỉ hiện tại tự tin đối phương không đánh nổi hắn, mới lựa chọn cách làm như vậy. Đây là đấu pháp phi thường cực đoan, người bình thường ai có thể dùng. Đồng thời, vậy đã coi là huyết mạch tà ác, độc ác rồi sao? Hứa Chỉ lắc đầu thở dài, Uyên Lam nhất tộc người đá đĩa kia, vân tinh đạo quả của hắn mới càng thêm độc ác. Trực tiếp cậy mở huyết mạch của người ta, sửa chữa huyết mạch đại đạo của người khác. Đây là tổn thương đại đạo không thể nghịch chuyển. Dựa theo tiên đoán tương lai của người đá đĩa rất hiển nhiên cũng ỷ vào đóng băng thời gian, đóng băng làm chậm lại ý thức đối phương, thêm vào mức năng lượng dự trữ. Cùng đối phương đánh lâu dài, cuối cùng áp sát chín đầu cổ mẫu, huyết chiến cùng nàng, mặc dù cuối cùng đã thua, nhưng lại cậy mở huyết mạch đại đạo của đối phương, khiến thực lực của ả ta tổn thất lớn. Ầm, chín đầu cổ mẫu từng ngụm thở dốc, toàn thân mồ hôi bẩn, mủ dịch ô uế từ lỗ chân lông thấm ra, đây là khí tức mục nát. Rất nhiều tồn tại cứu cực cấp 10 già nua, khi về già, đều sẽ xuất hiện các loại cổ bệnh thần bí cổ xưa, toàn thân nổi ban, ăn mòn, lão hóa, ho khan, đều là biểu hiện của việc bị đồng hóa. Không thể cứ tiếp tục như vậy, nhưng mà, giờ khắc này, trong lòng chín đầu cổ mẫu sợ hãi, triệt để xem vị thanh niên này là đối thủ chí mạng. Soạt soạt. Một giây sau, toàn thân chín đầu cổ mẫu buông lỏng, phát hiện khí tức già yếu mục nát kia không còn, nàng giật mình trong lòng, đối phương sao lại không nguyền rủa nàng nữa rồi. Nhìn lại, phát hiện vị tồn tại kia, vậy mà đã nhắm mắt ngủ say, khiến nàng lập tức không kịp phản ứng, tồn tại vĩ đại như thế, sao có thể ngủ, còn vào thời khắc mấu chốt quan trọng như thế này. Nàng suy nghĩ tìm tòi vài lần, lộ ra nụ cười nói, thì ra là thế, đối phương ỷ vào vĩnh sinh huyết mạch. Cùng ta đốt cháy tuổi thọ so đấu, bằng không thì không có chút huyết mạch đại đạo nào, luận tuổi thọ làm sao có thể so đấu qua được ta. Nhưng huyết mạch vĩnh sinh của đối phương có tác dụng phụ, chính là muốn rơi vào trạng thái ngủ say. À ta thông minh cỡ nào, lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. À ta lập tức nảy sinh ý định tự mình ra tay, giáng lâm oanh giết hắn, nhưng lại do dự trong nháy mắt, có thể là có bẫy. Già chết lừa ta đi qua, đã ngủ say, trực tiếp viễn trình oanh giết hắn là được. Ầm. À ta dùng trọng nguyên tố nặng đạo pháp oanh kích lên người đối phương, vượt qua vô số khoảng cách không gian giáng xuống. Nhưng một giây sau, nhanh chóng bị thân thể đối phương hấp thu, bao phủ trong đó. Ngủ say, cũng còn có năng lực đáng sợ như thế. À ta cắn răng, nhìn thân thể đang ngủ say kia, không khỏi đi tới đi lui, đáng hận. Đối phương là chuẩn bị từ trước của văn minh nguyên tố, tinh thông nguyên tố nhất mạch, ta bị khắc chế, năng lượng công kích của nguyên tố nhất tộc, hắn quá quen thuộc. Căn bản không đánh nổi hắn. À ta lại điều động tầng tầng lỗ đen, trực tiếp mài thân thể hắn, lại không cách nào mài mòn được. Đối phương cũng rất quen thuộc pháp tắc lực lượng của sắt nền nhất tộc. À ta nhìn từ xa, trong lúc nhất thời chuẩn bị nghĩ biện pháp khác, đã thấy đế tôn kia vậy mà đã thức tỉnh, từ từ ngồi dậy. Dưới tầm mắt hoảng sợ của chín đầu cổ mẫu, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, lẩm nhẩm chú ngữ tà ác kia. Nguyên rủa ngươi thiên nhân ngũ suy, tính mạng già nua, đại đạo suy tận. Nguyên rủa ngươi dấu hiệu tuổi già hiện rõ, nước bẩn dính vào người, toàn thân dơ bẩn. Ngươi, chín đầu cổ mẫu trợn to mắt, cảm giác sinh mệnh siêu tần mãnh liệt kia lần nữa đánh tới. Chín đầu cổ mẫu toàn thân thiên nhân ngũ suy, mồ hôi lớn bốc ra, toàn thân hôi thối không ngừng. Người phụ nữ mặc váy dài trăm nếp sao trời rộng lớn, ngồi trên ghế từng ngụm thở dốc, phảng phất như lão nhân hơn 90 tuổi, mười mấy ngày chưa từng ăn uống, trước khi lâm chung nằm trên giường phát ra mùi thối kia. Chậm lại ngủ trưa, nghỉ chân một lát, sẽ chém một tôn cổ chi cấm kỵ, trở về cùng sư tôn bàn giao. Một giây sau, chỉ thấy đế tôn kia lần nữa nhắm lại hai mắt, lần nữa nằm xuống yên bình, từ từ nói. Lại ngủ rồi sao? Vậy mà lại ngủ. Nhìn thấy một màn này, nội tâm Melville tức giận đến điên cuồng, tâm tính hoàn toàn sụp đổ. Đối phương căn bản không coi ả ta ra gì, ở trước mặt đối thủ cứu cực khủng bố như thế, hắn vậy mà không có chút nào phản kháng nằm trên mặt đất ngủ say. Tùy ý bản thân tập kích, đây là sự vũ nhục to lớn đến nhường nào. Đồng thời toát ra một ý nghĩ mãnh liệt trước nay chưa từng có, hắn rốt cuộc là phụng mệnh lệnh của tồn tại nào. Hắn cứ như vậy lần lượt ngủ say thức tỉnh, sau đó nguyền rủa ta đến chết. Nhìn đế tôn rơi vào trạng thái ngủ say, ả ta lúc này cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi kịch liệt chưa từng có, là một loại cảm giác giờ chết sắp đến. Trước đó ả ta vẫn luôn dùng phương thức như vậy, từng tấc mài chết đối phương, nhưng mà bây giờ đối phương lại làm ngược lại giống như ả ta, từng tấc mài chết ả ta. Mà ả ta không thể làm gì, hắn quá khắc ta rồi. Huyết mạch, sắt nền, nguyên tố công kích của ta, tất cả đối với hắn đều vô hiệu. Nội tâm ả ta như muốn thổ huyết, vừa vội lại vừa sợ. Đối phương tựa như ở giữa hai huyết mạch của ả ta, đều để lại cửa sau, căn bản không có tác dụng đối với hắn. Điều này khiến ả ta cũng bắt đầu thật sự hoài nghi, năm đó ả ta tự tay đánh tan hai nền văn minh kia, có phải hay không cố tình vẫn lạc. Bị ả ta đánh giết, hết thảy đều là một âm mưu to lớn, bản thân ả ta bị đẩy lên đài cao làm kẻ thống trị mảnh đất này. Đối phương dùng hai huyết mạch đại đạo, trực tiếp ở trên người ả ta để lại hai đại cửa sau. Cho nên hiện tại cái tên đế tôn được gọi là đệ tử này đều có thể khắc chế ả ta, cảnh giới nhỏ yếu như thế, còn có thể đưa ả ta chấn giết. Ả ta càng nghĩ càng bất an, cảm giác trong sương mù dày đặc có đại khủng bố, nhìn về phía đế tôn, huyết mạch của ta không có tác dụng công kích đối với hắn, cứ tiếp tục như vậy. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ, thừa dịp hắn hiện tại ngủ say, ta nhất định phải trực tiếp ra tay, không cách không công kích, mà phải động thủ lên bản thể hắn. Một giây sau, ả ta triệt để giáng lâm, nhìn vị thanh niên mặc đế bào màu đen đang ngủ say, hung hăng dùng chiến pháp của sắt nền nhất tộc vung một quyền. Bành! Tiếng kim loại vang vọng, hơi rung động nhưng lại không có phản ứng chút nào. Ả ta trực tiếp phát hiện mật độ thân thể của đối phương, giống như sắt nền sinh mệnh nhất tộc, thậm chí tính chất cũng tương tự, không cách nào làm tan rã mật độ của đối phương, căn bản không có tác dụng. Ả ta hoàn toàn trầm mặc, đột nhiên gọi tới từng tôn cường giả vực lớn siêu phàm và các đại tồn tại đồng minh của văn minh. Văn minh cổ quốc của ả ta, mặc dù không tận lực phát triển, nhưng so với Uyên Lam thần vực và văn minh đọa lạc giả cộng lại còn lớn hơn rất nhiều. Vĩ đại chí cao thần, bảo chúng ta nghĩ biện pháp, đánh tan đối phương. Cấp bậc này đừng tồn tại, chúng ta cũng có thể nhúng tay sao. Đối phương ngủ say, tùy ý chúng ta công kích. Từng nền văn minh giật mình nghe một màn này, lập tức hưng phấn lên. Cấp 10 cứu cực. Đây chính là tồn tại vô thượng sừng sững đứng ở cuối đại đạo vũ trụ. Trước đó, bọn hắn căn bản không có cơ hội giao chiến, ngay cả cơ hội đến gần cũng chưa từng có, hiện tại bảo bọn hắn đi công kích đối phương. Vĩ đại cổ xưa thời không mẫu thần, tại hạ lĩnh mệnh, mời nghe tin chiến thắng của chúng ta. Từng tôn tồn tại văn minh ra tay, thậm chí mang theo toàn bộ yếu cấp 10 cao duy văn minh của mình ra tay. Đầu tiên là từng chiếc phi thuyền máy móc của nền văn minh khoa học kỹ thuật. Điên cuồng oanh kích, vô số hạt lưu đập vào trên người, năng lượng pháo to lớn đủ để hủy diệt ngôi sao, lại phảng phất bị thân thể đối phương hấp thu. Thân thể đối phương có đặc tính hấp thu năng lượng. Đây chẳng phải là phần lớn năng lượng đả kích, tất cả đều vô hiệu rồi sao? Trong khoang điều khiển phi thuyền nhìn ra phía ngoài, từng tôn yếu cấp 10 mạnh mẽ cảm nhận được sợ hãi. Chúng ta từ lỗ tai, miệng, bất luận nơi nào của đối phương, tiến vào bên trong, tiến hành phá hư. Nhưng mà bọn hắn tìm một vòng. Phát hiện mắt, mũi, bất luận nơi nào cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, đối phương là một sinh vật hoàn mỹ không có bất kỳ lỗ hổng nào. Nội bộ, chúng ta trực tiếp không gian nhảy vọt đến nội bộ. Đúng, nhảy vọt đến nội tạng, trong mạch máu, đi phá hư bên trong thân thể hắn. Bọn hắn lại nếm thử nhảy vọt, lại phát hiện thân thể đối phương là kết cấu thực tâm, bên trong tròn vành vạnh, tất cả đều là tế bào gốm sứ đặc thù giống như bề ngoài. Đối phương tựa như một con rối hình người bằng gốm sứ hoàn chỉnh, căn bản không giống một sinh linh còn sống. Không có bất cứ sơ hở nào của sinh vật, không có khả năng, không có nội tạng, không có mạch máu, không có cơ quan tiêu hóa, hắn vẫn là sinh vật sao? Không, đây là kết cấu sinh mệnh tương tự sắt nền sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh như vậy còn có nhược điểm sao? Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng nổi, trên thế giới này vậy mà còn có loại sinh vật này, nhìn bộ thân thể này chỉ cảm thấy không có chỗ nào để ra tay. Chương 1436, truy. Toàn bộ các nền văn minh lớn trong khu vực sử dụng đủ mọi phương thức tấn công, nhưng lại hoàn toàn không thể lay chuyển được thân thể đối phương, ngay cả phòng ngự cũng không phá được. Dù có làm chảy xước một chút da thịt, tế bào thì gần như trong nháy mắt, vết thương đã khép lại. Một lát sau, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Đế Tôn lại mở mắt, lấy mũ của đế vương đội lên. Trẫm, chú của ngươi, lão già kia lại hiện ra, làm nước bẩn dính vào người, toàn thân cáu bẩn. Nguyên rủa một hồi, Đế Tôn lại lần nữa nghỉ ngơi. Chín đầu cổ mẫu mồ hôi nhễ nhại, khắc chế. Quá khắc chế ta rồi. Đối mặt với những tồn tại cứu cực cấp 10 khác, hắn tuyệt đối không dám nằm xuống như vậy. Cho dù phòng ngự có cao hơn nữa, cũng không thể như vậy. Đối phương vừa vặn khắc chế hai huyết mạch đại đạo công kích của ta, ta không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào, khắc chế quá lớn. Hai loại huyết mạch này quả thực bị khắc chế, phảng phất như thời cổ xưa đã được tính toán sẵn. Nàng thấy Đế Tôn một lần nữa ngủ say, triệt để nảy sinh ý định rút lui, lập tức nhanh chóng rời đi. Viên đá kia, ban đầu ta định đánh giết, đánh tan, nhưng bây giờ muốn đánh ngã, phải tốn một khoảng thời gian. Đối phương nắm giữ thời gian, kéo dài thời gian của ta, rất khó thành công, chỉ có thể rời đi trước, lại lưu tại nơi này. Nàng dự định rút lui trước, tìm cách khắc chế loại huyết mạch ác độc tà ác này của đối phương, rồi quay trở lại. Phía bên kia, toàn bộ hư không khẽ chấn động. Từng tồn tại của Uyên Lam thần vực lúc này đều đang im lặng nhìn về phía xa. Bọn hắn không nhìn thấu được hình ảnh bên trong mê cung tường kép không gian, không biết rõ trận chiến diễn biến ra sao. Các người chơi cũng rất lo lắng. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, Đế Tôn tiến bộ thần tốc, tích lũy thâm sâu rồi bộc phát, nhưng rõ ràng cũng là bởi vì sự kiện lần này. Mới gấp rút bước vào cứu cực cấp 10, vẫn là không có đại đạo cứu cực cấp 10, có được cảnh giới, nhưng không có chiến lực, chỉ là cái thùng rỗng. Liệu có thể thắng được không? Người đá đĩa cũng nhìn về phía xa, ta tuy muốn đi giúp đỡ, nhưng chín đầu cổ mẫu này, sở trường pháp tắc không gian, mê cung kia che phủ ngăn cách, ta cũng không vào được. Một màn này đối với hắn mà nói cũng rất khó hiểu, không nằm trong phạm trù vận mệnh mà hắn nhìn thấy. Thế nhưng, chỉ một giây sau, hắn đột nhiên thấy được một màn suốt đời khó quên. Mê cung to lớn kia đột nhiên co lại, hóa thành một bộ váy dài đầy sao, thân thể chín đầu cổ mẫu hiện ra, sắc mặt tái nhợt, quay đầu trực tiếp dậm chân rời đi. Đám người hoàn toàn sửng sốt. Nhìn lại nơi vừa rồi, Đế Tôn vậy mà nằm thẳng trên mặt đất, bọn hắn trong nháy mắt cho rằng đã bị đánh chết, nhìn kỹ lại là nằm thẳng trên mặt đất ngủ say. Ngủ, ngủ rồi. Người đá đĩa và những người khác căn bản không kịp phản ứng. Trong loại thời khắc sinh tử chiến đấu này, vậy mà có thể rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng phải là mặc cho người khác chém giết sao? Vậy vì sao không bị đánh giết mà vẫn nằm thẳng ở đó? Một màn này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không thể lý giải được, thậm chí không nghĩ ra đã phát sinh chuyện gì. Xa xa, những người chơi lượng tử vẫn luôn phụ trách phát sóng trực tiếp cũng thu cảnh tượng này vào mắt. Cái quái gì vậy? Hình ảnh này quả thực là kinh điển của cạn bã. Nhìn sắc mặt tái nhợt của chín đầu cổ mẫu rời đi, chỉ còn lại Đế Tôn nằm thẳng trên mặt đất, cấm kỵ vạn cổ xưa, chỉ sợ Đế Tôn tính sai, đã thất thân. Quả nhiên là đói khát khó nhịn. Trước đó đã nói, cả lão nhân và tiểu hài tử đều không buông tha, đối với chúng ta cũng muốn ra tay. Đều bị chúng ta đi trên hai cô luân gan dạ lấy cái chết cự tuyệt, vậy mà hiện tại, mấu chốt là, lại còn thành công. Bọn hắn kinh hô, nhìn thấy một màn như vậy, cảm giác tam quan đều bị phá vỡ, bị cặn bã ngủ rồi không chịu trách nhiệm, trực tiếp chạy mất. Một số người chơi khác nghe những lời bàn tán này, đều cảm thấy hoàn toàn bó tay. Những gã điêu khắc cát này không phải là đầu óc thật sự ngu ngốc, mà chỉ sợ là đã nhìn ra được điều gì đó đã phát sinh, thở phào nhẹ nhõm, mới nói năng bậy bạ. Khụ khụ khụ, Tuy không biết rõ đã phát sinh trận chiến gì, nhưng chín đầu cổ mẫu sắc mặt tái nhợt rời đi, chỉ sợ là bị thương không nhẹ, thế cục đang chiếm ưu thế. Ngủ say, chỉ sợ là thật sự ngủ say. Dù sao đế tôn trước đó có huyết mạch vĩnh sinh, lúc đầu cho là không có, bây giờ hóa ra vẫn còn. Nhanh như vậy đã ngủ say, vậy chẳng phải đế tôn ngay từ đầu trạng thái đã không tốt, sắp ngủ đông còn tới. Kết quả dẫn đến chiến đấu được một nửa, liền rơi vào ngủ say. Bọn hắn cảm thấy không đúng, đế tôn không xem đối phương ra gì sao, sắp ngủ say còn tới. Đánh được một nửa còn trực tiếp ngủ say, căn bản không sợ đối phương thừa cơ đánh chết. Hay ngay từ đầu, căn bản không thèm để một tôn khủng bố cứu cực cấp 10 vào mắt. Cảm thấy đối phương yếu đến mức khiến người ta giận rồi. Bọn hắn liếc nhau, bỗng nhiên cảm thấy được sự khủng bố ẩn giấu trong đó. Siêu cổ đại thần linh, căn bản không xem đối phương ra gì. Trực tiếp để đế tôn, vẫn chưa có đại đạo, ra tay đánh tan đối phương, để đế tôn lấy yếu thắng mạnh. Mà đế tôn lại càng không xem đối phương ra gì, tùy ý lười biếng, tiện tay tác chiến. Tình cảm từ đầu tới đuôi, đều không coi đối phương ra gì. Bọn hắn không ngừng suy nghĩ, ý nghĩa ẩn chứa trong màn này quá thâm sâu. Các huynh đệ, nói cách khác, nếu không phải đế tôn tới một nửa trùng hợp ngủ say, thì chín đầu cổ mẫu đã sớm bị đánh chết. Mà sau khi ngủ say, chín đầu cổ mẫu đã thử công kích đế tôn, kết quả không phá được phòng ngự. Chỉ có thể bỏ chạy. Quá thảm rồi. Bọn hắn càng nghĩ càng thấy khủng bố. Ngay lúc này, đế tôn cũng từ từ tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn xung quanh một vòng, không thèm nghe những lời suy đoán bậy bạ của đám người chơi. Vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ, chín đầu cổ mẫu kia cuối cùng cũng biết đường chạy rồi, thừa dịp ta ngủ say mà bỏ trốn. Vẫn là bị nàng phát hiện sơ hở của huyết mạch, nguyên rủa rồi. Nếu khí tức của đối phương không ở gần, hoặc thần niệm không ở gần, thì không thể nguyền rủa cách không. Đối phương một khi bỏ trốn, khoảng cách quá xa, thì nàng cũng không làm gì được. Nhưng, nàng đã thu lại mê cung không gian, không bao bọc ta nữa, đối với ta mà nói, cũng là thoát ra khỏi cái lồng giam kia. Hứa Chỉ suy nghĩ, không có mê cung không gian bảo hộ, nàng chỉ mặc quần áo nhẹ bỏ chạy, chưa chắc mình không có cơ hội đánh tan đối phương. Chỉ là không biết đối phương còn có thủ đoạn gì, nhưng vẫn phải thử một lần. Hứa Chỉ chỉnh lý lại suy nghĩ, đã ra tay, hắn không phải là thánh mẫu gì, thả hổ về rừng là chuyện ngu ngốc. Ba đại đạo huyết mạch của chín đầu cổ mẫu không hợp nhau, Hứa Chỉ không cho rằng nàng ta là cường giả cứu cực cấp 10 mạnh mẽ gì. Cùng lắm chỉ là Sơn Đại Vương của mảnh đất này, cứu cực cấp 10 xuất thân từ con đường hoang dã. Dù sao, nàng ta chỉ thống trị một phần thổ địa của một mảnh tinh đoàn, ngay cả một phần tỷ diện tích vũ trụ cũng không thể tính được. Trong vũ trụ, chắc chắn có những truyền thừa cứu cực cấp 10 chân chính mạnh mẽ, thành thục. Nhưng đối phương vẫn phải nghĩ cách xử lý sạch. Hắn hơi trầm ngâm, nhìn về hướng chín đầu cổ mẫu nhảy vọt, một bước dậm chân mà đi, thừa dịp chẫm ngủ say, định chạy. Cũng quá coi trọng bản thân rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1437, chẫm chỉ một mắt, liền nhìn ra ngươi dụng ý khó dò. Đế tôn nhẹ nhàng đạp mạnh một cái, không gian xung quanh chấn động, hướng về phía chín đầu cổ mẫu, đuổi theo sát nút. Người đá đĩa và đệ đệ hắn nhìn thấy chín đầu cổ mẫu vừa rồi còn hoành hành bá đạo, quan sát thiên hạ, không coi ai ra gì. Hiện tại mới giao chiến không được bao lâu, đã sợ đến mức bỏ trốn, không quay đầu lại mà liều mạng tháo chạy, không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần. Theo như lời những sinh linh kia nói, nếu không phải đối phương huyết mạch ngủ say, thì đã sớm đánh chết chín đầu cổ mẫu rồi. Mà cho dù ngủ say, không hề phản kháng nằm tại chỗ, chín đầu cổ mẫu cũng không cách nào tấn công. Chênh lệch này đã lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, thậm chí bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi một tôn không có bất kỳ đại đạo huyết mạch nào. Tất cả đều là năm loại siêu phàm huyết mạch phổ thông, làm sao có thể tạo ra chênh lệch to lớn đến vậy, khác biệt một trời một vực, phảng phất đảo ngược lại vậy. Đây mới thật sự là nhân vật lớn. Người đá đĩa nhìn bóng lưng biến mất, trong lòng chấn động. Bọn hắn tự nhiên không biết rõ đây là dùng phương thức ác độc xảo trá để dọa đối phương bỏ chạy. Trên thực tế, chiến lực trước mắt vẫn chênh lệch rất lớn. Thậm chí đến một sợi lông của chín đầu cổ mẫu cũng không chạm tới. Chỉ riêng việc nhìn thấy đối phương ngủ say, trốn vào đồng hoang mà chạy đã cảm thấy vô cùng đáng sợ. Soạt, Hứa Chỉ nhẹ nhàng nhảy vọt. Càng đuổi càng xa, chín đầu cổ mẫu này mặc dù có pháp tắc không gian, nhưng thủ đoạn không gian cũng vô cùng quen thuộc, tốc độ cực nhanh. Nếu không phải ta cũng tinh thông pháp tắc không gian, thực sự sẽ bị nàng bỏ lại. Hứa Chỉ sắc mặt ngưng trọng nhìn màn này, chín đầu cổ mẫu kia đã chạy, là một mối họa lớn thực sự, có thể xử lý được thì tuyệt đối không thể giữ lại. Xoẹt, không gian bị xé rách, không xác định vị trí mà nhảy vọt. Hai tôn mạnh đến mức đứng ở đỉnh cao vũ trụ, tồn tại vĩ đại vô thượng truy đuổi lẫn nhau. Trong hư không vang lên tiếng xé gió, bão táp năng lượng không gian gào thét ở hai bên, vầng sáng ngũ sắc bao quanh. Mặc dù không chạm được vào nàng, ta có thể mài chết nàng. Hứa Chỉ nheo mắt lại, ánh mắt dần dần lạnh xuống, vừa truy đuổi, vừa âm thầm suy tính, mức năng lượng của nàng không cao. Cũng chỉ như hình thể bình thường, toàn bộ tế bào đại đạo trong thân thể nàng ẩn chứa năng lượng, cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà ta mặc dù không có cửu chuyển huyền công để phi hành liên tục, nhưng ta có thể dùng phản hồi năng lượng của sinh vật diệt tuyệt, bù đắp cho tiêu hao truy đuổi. Khi năng lượng của nàng dồi dào, ta vạn lần không có bất kỳ cơ hội nào đến gần nàng, chỉ có thể bị nàng đùa bỡn, vây giết. Thế nhưng mức năng lượng của nàng không cao, đợi đến khi năng lượng của nàng hao hết, lại là một tình cảnh khác. Đối phương hiện tại tuyệt đối vô cùng nghẹn khuất. Tấn công bằng sắt thép, nguyên tố căn bản không có tác dụng, huyết mạch không gian của bản tộc có thể vây khốn hắn, nhưng lại sợ Hứa Chỉ cách không nguyền rủa, dùng huyết mạch vĩnh sinh, tiêu hao tuổi thọ của nàng. Thừa cơ người bệnh, lấy mạng hắn. Hứa Chỉ một bước vượt qua, hắn tốc độ rất nhanh, trong lúc nhất thời phiêu du trên toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Uyên Lam vực. Oanh! Không gian chấn động, một đường nhanh như chớp giật. Đó là cái gì? Trên thế giới, vậy mà còn có tồn tại này giao chiến. Trên một hành tinh bình thường, một tôn thần linh được chúng sinh chiều bái lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn lên bầu trời, không dám tin tưởng. Oanh! Ngôi sao phảng phất bị gãy gập, tinh cầu giống như quả bowling dày đặc xẹt qua bên người. Đầu đạn hạt nhân hủy diệt gia viên chúng ta. Đây là vũ khí hủy diệt tàn nhẫn nhất trên thế giới, cả viên tinh cầu đều bị hủy diệt. Trong một vùng phế tích, khói lửa nổi lên bốn phía, mọi người từ dưới hầm trú ẩn đi ra, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên không trung, cảm giác có một loại quái thú vũ trụ mênh mông nào đó che khuất bầu trời, xẹt qua giữa không trung, phảng phất cả viên tinh cầu của bọn hắn trong mắt đối phương chỉ là một viên bi dưới chân. Ngươi vì sao cứ truy đuổi ta? Chín đầu cổ mẫu gầm nhẹ, liên tiếp chiến đấu và hao tổn tuổi thọ, lại thêm vào đó là không gian nhảy vọt. Thể năng của nàng đang nhanh chóng tiêu hao, cảm nhận được hàn ý thấu trời, trước nay chưa từng gần cái chết đến thế. Phụng mệnh sư tôn, đến đây đánh chết ngươi. Đế tôn chỉ một mực bám theo phía sau truy đuổi. Chín đầu cổ mẫu triệt để hoảng sợ. Chỉ có nàng trong lòng mới hiểu rõ, đối phương thật sự trời sinh khắc chế nàng. Cho dù là người đá đĩa của Uyên Lam thần vực kia, cũng có thể đem tôn cấp 10 này chiến đấu thảm liệt. Thậm chí đối phương phòng ngự mạnh đến đâu cũng vô dụng, trực tiếp cậy mở huyết mạch, có thể đem đế tôn này đánh chết tươi. Hắn ngay cả người đá đĩa còn chưa chắc đã đấu lại được, vậy mà có thể hoàn mỹ khắc chế nàng, truy đuổi nàng, kẻ mạnh hơn vô số lần. Nàng sao có thể không tức giận? Trong đầu nàng vẫn một mảnh trống rỗng, cảm giác này ly kỳ như một giấc mộng. Tính kế, chỉ sợ thật sự là tính kế. Ta thật sự là bị đưa lên rõ mồn một, hai đại huyết mạch kia là ở thời đại rất xa xưa đã bị ta chuẩn bị sẵn. Nàng nổi da gà khắp người, sợ đến run rẩy, nội tâm gào thét, cho nên một đệ tử môn hạ ra khỏi sơn môn nhập thế cũng có thể tạo thành thương tổn chí mạng cho ta. Lúc này, nàng biết rõ có trốn, cũng là chết dần chết mòn. Đối phương quá khắc chế, năng lực phi hành liên tục quá mạnh, hoàn toàn khắc chế nàng. Soạt! Nàng dừng bước, lộ ra một chút thê lương ai oán, có thể thả ta đi không, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ là man di ở chốn thôn quê, có thể có vật gì. Đế tôn sắc mặt bình thản, một mặt khinh thường. Sắc mặt nàng hơi trầm mặc, do dự một hồi, lộ ra chân thân. Nàng mặc váy dài trăm nếp gấp, tản ra như bầu trời sao, làn váy nặng nề mênh mông trải rộng trên trời sao thành một đóa hoa, chín cái đầu vậy mà hợp nhất. Dung nhan thanh lệ tuyệt thế, thịnh trang hoa lệ, biến thành một mỹ nhân vóc người cao gầy, nói, ta là cổ xưa của nhất tộc chín đầu cổ mẫu, mặc dù huyết mạch ngày càng mỏng manh, nhưng đời đời đều là ti trưởng thời không vạn quốc chi thần, tu hành đến cứu cực, lại chưa từng có vừa mắt nam tử nào, huyết mạch của bọn hắn không xứng với ta. Nàng nhẹ nhàng nói, huyết mạch nhất tộc chín đầu cổ mẫu của ta, há lại những huyết mạch bình thường khác có thể xứng đôi. Ta mặc dù tìm kiếm hơn nửa cuộc đời, muốn tìm huyết mạch không gian, cùng ta xứng đôi, để một lần nữa làm hưng thịnh nhất tộc huyết mạch ngày càng suy yếu của chúng ta. Lại chưa từng tìm thấy, thẳng đến khi gặp được ngươi, nàng mím môi, nhìn tôn giả trẻ tuổi áo bào đen uy áp bá đạo trước mắt, đôi mắt ôn nhu như nước. Lấp lánh phát sáng, nhịn không được nói, mà ngươi, có huyết mạch á không gian mạnh mẽ đến cực hạn, hoàn mỹ xứng đôi với huyết mạch không gian nhất tộc của ta. Nếu là ngươi và ta, huyết mạch đời sau nếu như biến dị, rất có thể khôi phục vinh quang nhất tộc của chúng ta, thậm chí siêu việt nhất tộc chín đầu cổ mẫu cường thịnh năm đó của chúng ta. Ánh mắt nàng nóng bỏng chói sáng. Nghĩ như vậy, bọn hắn quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Người đá đĩa chính là thông qua việc không ngừng tìm kiếm nữ tử chủng tộc có huyết mạch phù hợp, không ngừng sinh sôi nảy nở, mới có ba đại Uyên Lam Thiên Tôn cải tiến huyết mạch Uyên Lam bản tộc. Mà trước mắt, hai đại huyết mạch không gian có độ phù hợp cực cao, nếu như có thể thành công. Như vậy, nhất tộc chín đầu cổ mẫu ngày càng già yếu, sẽ một lần nữa hưng thịnh trong tay nàng, thậm chí siêu việt huyết mạch trí cao của cổ tổ, đều có khả năng. Ánh mắt nàng triệt để nóng bỏng, phảng phất nhìn thấy một loại vô địch. Melville nhìn người tuổi trẻ trước mắt, không biết là bị đánh cho choáng váng, hay là đầu óc vì các loại xung kích mà trở nên mơ hồ, vậy mà có chút tim đập thình thịch, cảm giác rung động. Dù sao đều là sinh vật hình người, không phải quái thú sinh vật có hình thù kỳ quái, rất phù hợp với thẩm mỹ của đôi bên, nàng cũng thấy đối phương tuấn tú. Trong lúc nhất thời mặt đều hơi đỏ lên, lại nói rõ ràng, ngươi và ta kết làm đạo lữ, thế lực của ta đều có ngươi một phần, dù sao ngươi ở trong sư môn. Cũng phải có chút tùy tùng ở bên ngoài, phát triển một chút thế lực, ngươi vì sư tôn ra ngoài làm việc, chỉ cần trước mắt giả vờ thất thủ, thả ta rời đi. Thậm chí có thể để ta giả chết, giảm âm thanh không để lại dấu vết, ngày sau chờ danh tiếng qua đi, lại đem ta trở về gặp sư tôn của ngươi. Chắc hẳn hắn không phải là kẻ lạnh lùng vô tình, mặt nàng thoáng qua một vệt đỏ bừng, rất nhanh liền nhịn xuống, bình tĩnh nghiêm túc nói, ngươi và ta đều là cứu cực, sống dưới pháp tắc, có thể phát thệ với đại đạo, lập xuống khế ước đạo lữ, từ đó đồng khí liên chi, vinh nhục cùng hưởng. Đế tôn chắp hai tay sau lưng, nghe mỹ nhân tuyệt sắc dung mạo, khoác váy dài trời sao này giới thiệu một cách ôn nhu, vẻ mặt lại không hề thay đổi. Đợi nàng nói xong, mới lạnh nhạt mở miệng nói, thì ra là thế, ngươi là muốn lừa gạt trẫm thả ngươi đi, để ngươi bảo toàn tính mạng. Ngươi vậy mà thuận tiện còn muốn chiếm lấy huyết mạch mạnh mẽ của trẫm, một công đôi việc, thật sự là tính kế hay. Khuôn mặt của nàng cứng đờ lại, toàn bộ người đều không kịp phản ứng, lộ ra vẻ mặt gặp quỷ. Trẫm chỉ nhìn một mắt, liền nhìn ra ngươi dụng ý khó dò. Melville căn bản không kịp phản ứng, liền bị đế tôn một bước tiến lên, đưa tay nắm lấy tóc nàng hung hăng đập xuống. Không thể tha thứ, vậy mà nghĩ lừa gạt trẫm. Bành! Toàn bộ mỹ nhân tuyệt đẹp mặc váy trăm nếp gấp gô thích, như búp bê, trong ánh mắt mờ mịt nghi vấn của nàng, trực tiếp bị một tay đè đầu xuống hư không. Toàn bộ đầu trong nháy mắt nổ tung, máu loãng hòa lẫn với não trong hư không vỡ nát, không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu. Chương 1438, không gian xạ xích. Bành! Toàn bộ thời không từng khúc rạn nứt. Phòng ngự của một tồn tại cấp 10 cứu cực này quả nhiên vô cùng kinh người. Nàng tuy không sở trường cận chiến chém giết, nhưng huyết mạch lực phòng ngự đại đạo thiết cơ của nàng lại có thể so sánh với tổng hợp lực phòng ngự của mấy huyết mạch của Hứa Chỉ, cứng rắn vô song. Hứa Chỉ chân chính tới gần bản thể nàng mới phát hiện, lực phòng ngự của hai bên lại ngang ngửa nhau. Nàng không đánh nổi chính mình lúc ngủ say, mà ngược lại, chính mình cũng không đánh nổi nàng. Dù sao, hai bên đều không có huyết mạch tính công kích mạnh mẽ nào, mà năm loại gen huyết mạch của Hứa Chỉ, không có một cái nào là huyết mạch công kích, cơ bản đều là phòng ngự. Đây đều là những giống loài kỳ quái do những người chơi kia diễn hóa ra. Không có một loại nào có thể phá hư chính diện, mí mắt Hứa Chỉ cuồng loạn. Chậm, vậy mà cũng có chút không đánh nổi ngươi. Đế tôn khuôn mặt lạnh lùng, long cuộn hổ ngồi, khẩn trương huy động, hung hăng đem đầu nàng đè tại hư không mà ma sát. Đánh đến mức mặt mũi hoàn toàn thay đổi, mắt mũi đều dính vào nhau, lại phảng phất động vật nhuyễn thể cứng chắc, đầu nhanh chóng hồi phục lại. Trong mắt Hứa Chỉ, đây đích xác là dế nhũi nơi thôn quê. Là một pháp sư viễn trình, lại dung hợp loại huyết mạch lực phòng ngự cận chiến này, dùng để chịu đòn, còn rắn như vậy, thịt chứa pháp sư hoàn toàn chính xác không chịu nổi. Ẩm, phanh phanh phanh. Chín cái đầu của cổ mẫu bị đè trong hư không, giống như đảo bánh mật mà cuồn nện, nàng đã mặt mày mờ mịt, bị đánh đến quay cuồng trời đất, hoa mắt váng đầu, toàn thân ngây ra. Trên thế giới này, sao có thể có loại người này? Nàng vốn là nữ tử cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt cao ngạo. Không biết bao nhiêu tồn tại cứu cực trong vũ trụ đã từng theo đuổi nàng, lại bị nàng lạnh lùng cự tuyệt. Nàng gánh vác trọng trách phục hưng huyết mạch ngày càng mỏng manh của tộc mình. Mặc kệ đối phương huyết mạch mạnh mẽ thế nào, chỉ cần không phù hợp, nàng cũng không thèm để ý. Thậm chí nàng là nữ tử cực kỳ coi trọng vẻ ngoài, không phải sinh vật hình người, nàng còn không thèm nhìn một cái. Dù sao, ở cùng một con quái thú, kẻ tâm cao khí ngạo như nàng căn bản không thèm để ý. Mà trước mắt, nàng đường đường cổ mẫu chín đầu, quán xuyến thiên hạ, thương sinh, vũ trụ trí cao tồn tại vĩ đại, không biết bao nhiêu cấm kỵ cổ xưa theo đuổi lấy lòng. Giờ phút này, nàng chưa từng có chủ động lên tiếng, tỏ ý muốn nương nhờ, kết làm đạo lữ, đối phương lại đem nàng đè trong hư không bạo đánh. Đối phương, thế nhưng là một tồn tại cấp 10 dòng dõi có thể thấy khắp nơi. Tồn tại cấp 10 cứu cực nhàn rỗi không có việc gì, chỉ cần bỏ được ra đại giới, dòng dõi chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Từ trước đến nay, nàng gặp quà vô số, nhiều như kiến cỏ. Có lẽ, đối với bên ngoài rất hiếm thấy, là truyền thuyết khó gặp. Nhưng đối với tồn tại cấp độ chân chính như bọn họ mà nói, quả thực là thấy khắp nơi. Nàng đến bái phỏng, những đạo hữu tồn tại cổ xưa khác, những dòng dõi cấp 10 kia, xem như đồng tử, người hầu. Ngoan ngoãn đứng hai bên, trong lúc nói chuyện, dâng trà đưa nước cũng không dám nhìn nàng một cái, chỉ sợ chọc giận đến nàng. Nhưng giờ phút này, một dòng dõi đại đạo phổ thông cấp 10, kẻ yếu cấp bậc dâng trà đưa nước, bị một tồn tại cổ xưa bá chủ ba đại huyết mạch cao cao tại thượng như nàng nguyện ý nương nhờ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đối phương vậy mà còn cự tuyệt. Một bộ dáng vẻ xem thường nàng, nàng hoàn toàn kinh ngạc. Trước đó, đủ loại chuyện phát sinh đã phá vỡ tam quan của nàng, đả kích sự tự tin của nàng, cộng thêm chuyện lúc này. Nàng đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, một nữ tử chủ động lấy lòng, đều bị đánh thành như vậy, bị bắt lấy tóc đè xuống đất mà đánh. Khiến tâm tình của nàng hoàn toàn sụp đổ, mà đối mặt với đả kích gần như vậy, nàng đích xác không có chút sức lực phản kháng nào. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, còn đang thử khuyên giải, thì thào nói, ta nói là sự thật. Có đại đạo khế ước, chúng ta đều là cứu cực hợp đạo, có thể cảm ứng được quy tắc vũ trụ u minh. Làm sao có thể lừa ngươi, một khi lừa ngươi, vốn là bị đại đạo dần dần đồng hóa với ý thức, mất đi bản ngã, sẽ bị tăng tốc ăn mòn, đây có nghĩa là tử vong. Nàng cho rằng đối phương căn bản không biết đại đạo khế ước. Đại đạo vốn không có quy tắc cùng khế ước, toàn bộ vũ trụ ban đầu là sơ sài không trọn vẹn, chỉ có trụ cột. Nhưng nương theo từng tồn tại cổ xưa hoàn thiện pháp tắc, đền bù cành cây quy tắc vũ trụ, tự nhiên cũng có đại hoành nguyện cổ xưa nghịch thiên tồn tại. Cấm kỵ cổ xưa không thể hình dung, lựa chọn hợp đạo, đền bù quy tắc khế ước đại đạo, xuất hiện quy luật ước thúc u minh, trói buộc cấp 10 cứu cực, lấy đó lập ra quy củ. Bởi vậy, toàn bộ quy tắc vũ trụ mới không còn hỗn loạn bởi vì những tồn tại cứu cực đại đạo này. Chỉ là gà đất chó sành nơi thôn quê, cũng muốn gả cho trẫm, lấy đó liên lụy quan hệ, không phải chiếm tiện nghi của trẫm thì là cái gì? Đế Tôn sắc mặt lạnh băng, liếc mắt một cái liền thấy âm mưu hiểm độc của đối phương. Cưỡi lên người đối phương từng quyền đảo nát đầu đối phương, muốn sống, chiếm tiện nghi của trẫm, còn muốn mưu đồ huyết mạch của trẫm. Ba loại tiện nghi này đều bị ngươi chiếm hết. Ta... Đầu óc nàng đã trống rỗng, nàng chiếm tiện nghi. Đối phương là một cấp 10 không có huyết mạch đại đạo. Nếu như không phải khắc chế nàng, ngay cả người đá đĩa đều chưa chắc có thể thắng. Một quyền, một quyền. Đế Tôn phảng phất võ tòng đả hổ khí phách, đem đối phương đè xuống đất, phảng phất như đảo bánh mật. Nhưng thân thể cứng rắn vô song của đối phương, lực phòng ngự vẫn cực mạnh, đánh đến mức tinh bì lực tẫn, đối phương cũng chỉ là một vũng máu thịt nhão nhoẹt đang nhanh chóng khôi phục. Sinh mệnh lực của nhất tộc Thiết Cơ sau khi thành tựu huyết mạch đại đạo, Hứa Chỉ đều cảm thấy cứng đến mức da đầu tê dại. Lúc này, chiến đấu mặc dù kịch liệt lại lâm vào thế bí, hai bên đều là quái vật lực phòng ngự cực mạnh, cũng đều không có đòn công kích mạnh, ai cũng không mài chết được ai. Hứa Chỉ hiện tại không dám ngủ say, một khi ngủ say, đối phương có thể liền thật thừa cơ chạy trốn. Nhưng cũng không phải, không có khả năng đánh giết đối phương. Hứa Chỉ có trùng tộc diệt sạch năng lượng, không ngừng phản hồi, thể lực khẳng định dồi dào hơn đối phương, vậy mài chết nàng. Lực phòng ngự mạnh mẽ thì làm được gì? Đều là dựa vào thể lực chèo chống. Cửu chuyển huyền công chính là dựa vào thể lực chống đỡ, nếu không, chẳng phải vô dụng. Chỉ cần đối phương không có lực lượng hồi phục thể lực, cổ mẫu chín đầu này chỉ có thể bị đánh nổ. Cả vùng không gian hà hệ đều bị đánh nổ. Không có âm thanh, tất cả phần tử, nguyên tử đều tan rã. Khí tức cổ mẫu chín đầu bắt đầu xuất hiện suy yếu trên diện rộng. Điều này cho thấy, sau một chuỗi chiến đấu kịch liệt, rốt cục đã chạm đến biên giới mức năng lượng dự trữ của nàng. Một thân tế bào đại đạo của nàng, năng lượng dự trữ đã cạn kiệt, xuất hiện tư thái mệt mỏi, sắc mặt nàng cũng sa sút, sức khôi phục cũng nhanh chóng chậm lại, vết thương dần dần trở nên nhiều hơn. Không thể, không thể, cứ tiếp tục như vậy. Lúc này, Melville triệt để cảm nhận được suy yếu trên diện rộng của thân thể, cái chết cận kề, toàn thân đều phát tán ra một loại tiếng ai minh, báo hiệu tử vong mãnh liệt kích thích mỗi một chỗ thần kinh, mỗi một tế bào của nàng, sợ hãi tử vong khiến nàng cũng cảm thấy mình trở nên nhỏ yếu, run rẩy, tuyệt vọng, cảm xúc đã từng coi là của phàm nhân trào tuôn mà đến. Đối với nàng mà nói, càng mạnh mẽ, càng sợ hãi tử vong. Chỉ có thể dùng một chiêu kia, trước chịu qua một lần này, còn muốn sau đó sống sót bằng cách nào. Sắc mặt nàng thảm đạm, thoáng qua một vòng dãy ruộng, từ trong váy dài thiên hà, chậm rãi móc ra một cây kim thêu hoa, chậm rãi bắn ra, không gian xả xích. Một giây sau, phảng phất một cái lò xo nếp gấp vô số không gian, trong nháy mắt trải ra. Phảng phất thác nước ngân hà, chống đỡ giữa đế tôn cùng nàng, càng lúc càng lớn, như bao phủ toàn bộ thiên vũ. Đem khoảng cách giữa bọn họ càng kéo càng xa, phảng phất kim hóa thước, có thể đem hai người ngăn cách ở chân trời. Cuối cùng, vẫn là bị nàng chạy trốn. Hứa Chỉ ghé mắt nhìn, chắp hai tay sau lưng, không truy đuổi. Một màn này quá mức đột ngột, căn bản không kịp phản ứng, đồng thời cũng không có sức ngăn cản. Mê cung không gian của đối phương vốn là chỗ khó mà hắn không có cách nào xử lý. Lúc này, hắn đã cảm giác xa xôi khó có thể tưởng tượng, không cách nào định vị tọa độ không gian của đối phương. Hắn lấy yếu thắng mạnh, cấp 10 yếu chiến 3 đại huyết mạch, có thể đánh ra chiến tích khoa trương như vậy, đã là kỳ tích khó có thể tưởng tượng trong vũ trụ từ xưa đến nay. Đây là thiên thời địa lợi nhân hòa, đều chiếm cứ nhân tố tuyệt đối, hai huyết mạch di tích cổ đại mà hắn có được trước đó. Là mấu chốt chiến thắng, một trận chiến này, đối mặt với đối phương giáng lâm, có thể đánh ra uy thế như vậy, gần như không thể phục chế. Tất cả đều là công lao của hai đại văn minh cổ đại vườn hoa vũ trụ, di tích nguyên tố. Mà loại cứu cực cổ xưa sống không biết bao lâu như đối phương, vẫn là có thủ đoạn bảo mệnh mạnh mẽ. Mặc dù ôm hy vọng nếm thử, vẫn là thất bại. Hứa Chỉ đứng trong thiên hà đi lại. Hắn tắm mình dưới ánh mặt trời, ngưỡng vọng nhìn bầu trời, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi lên gương mặt tuấn lãng, một cảm giác thiêng liêng cổ xưa. Nhưng hắn không ngờ, chính mình cuối cùng vẫn đạt tới mức độ này, mạnh mẽ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1439, mệnh số. Hứa Chỉ dậm chân một cái, giữa tinh hải bao la, cất bước trên đường trở về. Chín đầu cổ mẫu này quả thực là một đối thủ khó chơi, nếu không phải có cách khắc chế nàng ta hữu hiệu, trận chiến này e rằng đã rất phiền phức. Mà đối phương, giữa đường lại biểu thị khuất phục, muốn mời vũ trụ đại đạo chứng giám, ký kết khế ước đạo lữ gì đó. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hứa Chỉ xem như chủng tộc phụ hoàng cùng nàng ký kết, đối phương chẳng phải thèm muốn kho gen chủng tộc mà hắn đã bỏ công thôi diễn bấy lâu nay hay sao? Đạo lữ, thật muốn mời đối phương, làm chủng tộc mẫu hoàng của hắn. Hứa Chỉ có ngốc cũng không đến nỗi ngốc đến mức độ đó, ký kết loại đồ vật vớ vẩn kia. Hắn nói câu kia, đối phương thèm khát huyết mạch của hắn, nhìn như đùn đẩy, kỳ thực là thật. Nhìn như trận chiến này, ta không muốn để ý tới việc nàng khuất phục, nguyện ý hạ mình các kiểu, muốn đem nàng cưỡng ép chấn giết, trên thực tế là không có lựa chọn. Hứa Chỉ lắc đầu nói, đối phương nhiều lắm cũng chỉ đồng ý lập thề với đại đạo, hai bên cùng ký kết khế ước bình đẳng, xem như đạo lữ, cùng nhau truy cầu đại đạo. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của đối phương rồi. Mà bắt đối phương ký kết khế ước nô bộc gì đó, nhận chính mình làm chủ. Bản thân có bao nhiêu mị lực, trong lòng chính mình không có tính toán sao. Người ta là một tôn vũ trụ cứu cực, tồn tại cổ xưa ở điểm cuối của đại đạo, chẳng lẽ lập tức phải lòng ngươi, đến mức mặt dày mày dạn làm nô lệ cho ngươi. Chết cũng không thể ký kết. Điều này tương đương với việc giao tính mạng của mình cho kẻ khác, chính mình mất đi tôn nghiêm, thậm chí biến thành lợn nuôi nhốt của đối phương. Có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, đoạt lấy huyết mạch đại đạo đã dung hợp của ngươi, ai lại nguyện ý? Huống hồ, người ta còn có thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình. Có thể trốn thoát, nhưng một khi sử dụng, xem ra cái giá phải trả vô cùng thảm trọng. Trận chiến này, nhìn như ta chiếm quyền chủ động, trấn áp thô bạo, một đường vô cùng thong dong nhàn nhã. Phảng phất thật sự là một đệ tử cổ xưa của môn phái nào đó, ra tay tùy ý trấn áp ta, hoàn toàn khắc chế nàng. Nhưng trên thực tế ta ngay từ đầu đã không có lựa chọn, chỉ có thể như thế. Nếu như ta thật sự là đế tôn, vì lôi kéo nàng, cưới một cô nương xinh đẹp thì có làm sao? Hứa Chỉ vừa đi vừa ung dung ngao du trong chư thiên phồn tinh, hắn vẫn là vô cùng thực tế, một tôn cấp 10 cứu cực, nói không động lòng, đó là giả. Huống chi còn là một tôn cấp 10 sở hữu 3 loại huyết mạch đại đạo. Nên biết rõ, bản thân Hứa Chỉ là một kẻ tàn phế cấp 10, đến huyết mạch đại đạo cũng không có, hiện tại miễn cưỡng dựa vào việc mình đã sớm bước vào thời đại cấp 10. Nhưng hiện tại văn minh chủng tộc Sa Bàn vẫn là thời đại cấp 9 trước kia, đặt chân ở con đường cấp 10 cứu cực, trong thời gian ngắn, một tôn cấp 10 chân chính sinh ra vẫn còn tương đối dài. Nếu như có thể giải quyết đối phương, tương đương với một lần trúng số độc đắc. Lúc đầu, ta nghĩ sẽ đánh đối phương đến mức tàn phế, gần đất xa trời, sau đó thay đổi côn trùng trưởng thành tộc. Nhưng tia hy vọng này cũng phá diệt, quả nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, trực tiếp bỏ chạy. Hứa Chỉ bất đắc dĩ. Loại tồn tại vũ trụ cổ xưa sống mấy trăm vạn năm này, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên văn minh, là phi thường khó mà đánh chết, không có chút thủ đoạn bảo mệnh là căn bản không thể. Nhưng nghĩ một hồi, Hứa Chỉ chợt bật cười, ta đang suy nghĩ những gì đâu. Đối phương cường đại như thế, ta có thể chấn lui đối phương đã bị ta dọa sợ, thật sự cho rằng có bí ẩn môn phái cổ xưa nào đó. Làm được đến đây đã là một kỳ tích rồi, vậy mà còn suy nghĩ những chuyện có hay không. Trên thế giới này, nào có nhiều chuyện như ý đến vậy. Nhưng càng thêm đáng tiếc là, dù đã đánh cho đối phương tan tành, vẫn không thể lấy được huyết mạch của nhất tộc chín đầu cổ mẫu từ trên máu thịt của đối phương. Bởi vì sau khi ngưng tụ huyết mạch đại đạo, đã là năm loại dung hợp lại với nhau, liền không cách nào đoạt lấy huyết mạch phổ thông vốn có chưa thành đạo. Hứa Chỉ vừa nghĩ, vừa trở lại mảnh đất Uyên Lam thần vực, được rồi, xem ra đối phương ít nhất cũng phải tu dưỡng ở không gian chiều cao mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đến lúc đó ta cũng không biết rõ đã bước vào cảnh giới gì. Đại địa một mảnh hỗn độn, toàn bộ chiến trường tràn ngập máu tươi. Ba đại thiên tôn của Uyên Lam thần vực bị đánh cho bất tỉnh, lúc này đã thức tỉnh, cùng người đá đĩa yên tĩnh đứng ở nguyên nơi, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Nhìn thấy đế tôn giáng lâm, bọn hắn hơi kinh hãi. Xin hỏi tiên sinh, trận chiến này, người đá đĩa đã sống 100 vạn năm, lại cung kính hỏi. Chín đầu cổ mẫu, ngược lại cũng có chút thủ đoạn, vậy mà trong lúc trọng thương, lấy ra thủ đoạn cuối cùng, liều chết bỏ chạy. Hứa Chỉ liếc hắn một cái, bản thân khắc chế được chín đầu cổ mẫu là bởi vì làm lão vương sát phách cho hai cái huyết mạch của nàng ta. Lại không khắc chế được người đá đĩa, còn chưa có làm lão vương sát phách của hắn, hiện tại chính mình đánh không lại người đá đĩa. Nhưng xem ra hắn đã sợ mất mật, đối với mình vô cùng cung kính. Hiện tại Hứa Chỉ cũng mới tỉnh ngộ, các đời trùng tộc mẫu hoàng, xem ra chính là thông qua việc thuần thục làm lão vương sát phách. Sau đó dò xét nội tình của đối phương, khắc chế được, sau đó xử lý đối phương. Hứa Chỉ cảm thấy loại đấu pháp này cũng không tệ, làm cho chín đầu cổ mẫu trực tiếp mộng bức. Liều chết, người đá đĩa giật mình, thoạt nhìn là đã nhận phải trọng thương khó có thể tưởng tượng. Đế tôn nhàn nhạt nói, hết thảy đều không có chuyện gì phát sinh, ở mảnh đất này, các ngươi vẫn như cũ là chủ nhân mới. Chín đầu cổ mẫu là bị ngươi chấn lui, Uyên Lam thần vực chính là vương triều cứu cực vạn năm mới giữa mảnh tinh vực này. Toàn thân người đá đĩa cơ hồ thất thần, mà ba đại Uyên Lam thiên tôn sau lưng cũng lộ ra vẻ khó có thể tin. Nguyện vọng của bọn hắn cứ như vậy mà thực hiện một cách đơn giản. Đứng ở đỉnh cao nhất của vũ trụ, trở thành văn minh cuối cùng. Mà hết thảy những điều này vốn tưởng rằng là một cục diện phải chết, bọn hắn tất nhiên phải bỏ mạng, lại biến thành một màn khó có thể tin như thế này. Biết rồi chứ, Đế Tôn nói, chúng ta chưa bao giờ xuất hiện qua. Vâng, Uyên Lam thần vực sắp tới sẽ không biết gì cả, hết thảy đều khôi phục như thường, chúng ta sẽ bình thường phát triển. Người đá đĩa im bặt như ve sầu mùa đông, vội vàng nghiêm túc đáp lại. Bọn hắn có thể trở thành chủ nhân mới của mảnh đất này, phá vỡ nguyền rủa cấp 10 cứu cực, bước vào cảnh giới này đã là vạn hạnh. Đúng rồi, Vân Tinh đạo quả, chuẩn bị một phần những huyết mạch này. Đế Tôn lại nói. Vâng. Người đá đĩa không dám nghịch lại, là triệt để sợ hãi rồi. Một tôn nhìn như không có chút nào là dòng dõi cấp 10 cứu cực đại đạo. Có thể đem tồn tại như chín đầu cổ mẫu tùy tiện chấn giết, hắn làm sao dám làm trái. Nếu như không cẩn thận chọc giận đối phương, khả năng ngay cả hắn cũng sẽ bị đánh giết trong nháy mắt. Nhưng đối phương không giết bọn hắn, đại biểu cho việc đối phương căn bản xem thường bọn hắn, thậm chí không thèm ngấp nghé huyết mạch đại đạo của bọn hắn. Tồn tại phía sau màn, thật sự là quỷ thần khó lường. Hứa Chỉ lấy đi huyết mạch, trực tiếp rời đi, nói với những người chơi sau lưng rằng chúng ta chưa bao giờ xuất hiện ở mảnh đất này, minh bạch chưa? Từ nay về sau, Uyên Lam thần vực chính là bá chủ mới của mảnh đất Ngân Hà này, các ngươi cũng không được tùy tiện xuất hiện. Không được phép lộ ra bất kỳ tung tích nào. Theo trẫm trở lại thôi. Các người chơi trong lòng sớm đã chấn kinh không nói nên lời, vội vàng gật đầu, cung cung kính kính theo Đế Tôn mở ra thông đạo không gian, trực tiếp toàn viên trở về thế giới Sa Bàn siêu phàm. Hết thảy triệt để yên tĩnh. Người đá đĩa đứng ở phế tích, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không khỏi chấn động nói. Đây mới là nhân vật lớn chân chính khủng bố trong vũ trụ, không biết trong vũ trụ còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật đáng sợ. Trên mạng, toàn bộ diễn đàn người chơi, triệt để sôi trào. Một màn này quá mức giật mình, bọn hắn vốn cho rằng siêu cổ đại thần linh, sẽ trực tiếp đột phá cấp 10, sau đó nghênh chiến tồn tại kia giáng lâm, ai ngờ siêu cổ đại thần linh lại chưa từng ra tay. Nhưng Đế Tôn ra tay, mà Đế Tôn lại xem ra không thèm để ý chút nào, rõ ràng gần như ngủ say, vậy mà lại có thể làm cho đối phương giáng lâm trực tiếp bị đánh cho chạy trối chết. Hết thảy điều này, quá khó hiểu. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng trầm mặc. Hắn cảm giác hết thảy điều này có chút không thể suy luận, nhưng những vấn đề nhỏ nhặt này cuối cùng vẫn không làm khó được hắn. Sau khi sửa sang lại tiền căn hậu quả, manh mối, liền trực tiếp phát biểu trên diễn đàn, các huynh đệ, hết thảy điều này trên thực tế, sớm đã có định số. Chương 1440, lịch sử, vận mệnh ư, mọi người có chút không hiểu. Trên thực tế, trận chiến ở Uyên Lam thần vực này quá mức kịch liệt, bùng nổ quá nhiều tình thế khó có thể tưởng tượng, khiến mọi người đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ví dụ như Đế Tôn giáng lâm, quét ngang tất cả. Lại ví dụ như, tại sao siêu cổ đại thần linh không ra tay? Mà nói là đang ẩn giấu, phòng ngừa kẻ địch càng đáng sợ hơn, vậy rốt cuộc có loại kẻ địch nào, càng giống như đĩa đá thấy được tương lai, nhưng tại sao không có dấu chân của bọn họ? Càng giống như kẻ hủy diệt vườn hoa vũ trụ đã chết, thật sự là vì đề phòng chín đầu cổ mẫu sao? Dù sao, ngay cả Đế Tôn ra tay đều có thể trấn áp được nó. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều rất mờ mịt, rất kích động. Bọn họ thảo luận sôi nổi trong diễn đàn, suy đoán thâm ý trong đó. Chẳng khác gì đang xem phim truyền hình, thảo luận nội dung cốt truyện tiếp theo. Mà đây không phải phim truyền hình, mà là sự thật. Đây là một sự kiện lớn chưa từng có. Thậm chí, dị tượng bùng nổ kia, ngay cả phía trái đất cũng lờ mờ có thể thấy được ánh sáng chói lọi, tuyệt đối là sự kiện ảnh hưởng tương lai gần trăm vạn năm của toàn bộ siêu tinh đoàn. Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn lên tiếng, đúng, vận mệnh. Kẻ đứng sau thao túng văn minh đọa lạc giả, đĩa đá, có thể lờ mờ nhìn thấy tương lai, nhưng tại sao hắn không nhìn thấy chúng ta? Đám người lúc này mới phát giác, đối phương hoàn toàn chính xác không nhìn thấy bọn họ. Đĩa đá nhìn thấy tương lai, chưa từng có sự xuất hiện của lượng tử sinh mệnh, Phật môn, thậm chí là Đế Tôn, mà chỉ có một trận chiến của hắn với chín đầu cổ mẫu, kết quả là tương lai thê thảm bị đánh bại. Toàn bộ vận mệnh tương lai, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, hoàn toàn bị xóa bỏ. Rốt cuộc là thần lực bí ẩn khủng khiếp gì? Điều này rất khó tưởng tượng. Nhân quả của toàn bộ vũ trụ, khó xóa bỏ nhất. Thậm chí, tồn tại pháp tắc vĩ đại càng cường đại, càng có thể phát giác được biến hóa nhân quả của toàn vũ trụ, không ai có thể trốn thoát. Nói đến, đây đích xác là một điểm đáng ngờ lớn. Đối phương không nhìn thấy chúng ta. Còn nữa, nếu nói đĩa đá không nhìn thấy thì thôi, có thể là cảnh giới thấp, thế nhưng chín đầu cổ mẫu cường đại đến mức nào? Ba huyết mạch đại đạo cổ xưa, tồn tại cấm kỵ, ngay cả nàng cũng không nhìn thấy, không truy ra được tung tích của chúng ta. Cách nói này, mọi người liền không hiểu nổi. Đồng thời, bọn hắn cũng nhớ tới một câu nói cổ xưa của Hoa Hạ, nhảy ra tam giới, không ở trong ngũ hành. Trước mắt dường như đang thể hiện loại cách cục này. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đối phương không tính được chúng ta, ngay cả tồn tại cứu cực cấp 10, cũng không tính được. Đây là một điểm rất đáng sợ, chúng ta ẩn núp quá sâu, mà làm gì có thể che giấu được. Trên thực tế, trước đó đã có đáp án rồi. Mọi người lập tức kích động, vội hỏi đáp án là gì. Thu Danh Sơn tốc độ xe, còn nhớ rõ lai lịch của sân nhỏ vĩ độ sáng thế thần không? Tự nhiên là nhớ kỹ. Sân nhỏ vĩ độ sáng thế thần, trước đó, Thu Danh Sơn tốc độ xe đã suy diễn ra lai lịch chân chính, nói đơn giản bằng một câu, trời diễn 49, người trốn một. Toàn bộ căn nguyên vũ trụ, hỗn độn, nói là một, tức là sáng thế thần, thần diễn hóa ra 49 sinh mệnh vũ trụ, lại để cho sinh linh tự mình diễn hóa một còn lại. Mà một này, chính là sân nhỏ vĩ độ sáng thế thần. Diễn hóa cái một bỏ chạy, lại bị siêu cổ đại sinh linh nắm giữ trong tay, đặt ở trên trái đất, mới có chuyện bọn hắn hiện tại đang suy diễn giống loài. Mà trước đó, sân nhỏ vĩ độ của phá hư thần xuất hiện, đến từ thời không tương lai xa xôi, quan trắc được phá hư thần đang đến gần thời đại này, cái một bỏ chạy, biến thành cái hai bỏ chạy. Cho nên, trước đó Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng đã đề cập phá hư thần, sáng thế thần, xuất hiện ở cùng một thời đại, hai một tranh chấp, toàn bộ vũ trụ, sắp vì vậy mà rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Đây chính là lai lịch của sân nhỏ vĩ độ phá hư thần và sáng thế thần. Chuyện này có liên quan gì chứ? Có liên quan gì đến sân nhỏ vĩ độ sáng thế thần? Rất nhiều người ồn ào bàn tán. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghe những lời ngốc nghếch này, không khỏi bất đắc dĩ nói, bây giờ còn không nhìn ra sao. Trời diễn 49, người trốn một, chúng ta chính là nắm giữ biến số duy nhất một bỏ chạy. Đối phương, có thể truy xét được tung tích của chúng ta, có thể suy diễn được tương lai của chúng ta. Ta nhắc lại lần nữa, chơi diễn 49, người trốn 1. Trong thần thoại cổ đại Hoa Hạ của chúng ta, một bỏ chạy này căn bản là không tính được, hiểu chưa? Thu Danh Sơn tốc độ xe hiện tại, rất đau lòng nhức óc. Cũng bắt đầu hoài nghi bọn hắn rốt cuộc có phải là truyền nhân của Hoa Hạ hay không, kết hợp lịch sử cổ đại Hoa Hạ, cùng với tình hình trước mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mới đúng. Nhưng lúc này, các người chơi mới chậm rãi bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó! Thì ra là như vậy, chúng ta là cái không thể tính được đó. Thảo nào, Uyên Lam thần vực, Văn Minh đọa lạc giả, chín đầu cổ mẫu đều không tính được tung tích của chúng ta. Bởi vì chúng ta là biến số duy nhất. Nói như vậy, một điểm đáng ngờ trong đó đã rõ ràng, có chút thông suốt. Bọn họ ngồi trước máy vi tính, nhìn màn hình máy tính trước mắt dần dần lấp lóe tia sáng, hung hăng vỗ đùi, cái quái gì vậy? Trùng khớp rồi, hoàn mỹ trùng khớp rồi. Khó trách tính kế không đến chúng ta, ngay từ đầu đã có đáp án. Chỉ là chúng ta quá ngu ngốc, không nhìn thấu, chúng ta vốn không còn trong vận mệnh. Là biến số duy nhất của toàn bộ vũ trụ, thế nhưng hiện tại, biến số duy nhất này đã biến thành hai biến số duy nhất rồi. Bọn hắn nghĩ tới sân nhỏ vĩ độ phá hư thần, vẻ hưng phấn trên mặt lại đổ xuống. Thu Danh Sơn tốc độ xe, biết vì sao ta lại lấy điểm này, tiến hành giải thích toàn bộ sự kiện không? Bởi vì điểm này có thể dẫn dắt ra toàn bộ cục diện sự kiện. Cục diện gì? Mọi người nín thở, cảm thấy không hiểu. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, đầu tiên là biến số duy nhất, tự nhiên là phải che giấu, vì sao ẩn núp? Chắc không cần nói nhiều. Tiếp xúc cơ hội của sáng thế thần, tiếp xúc sinh cơ thiên đạo duy nhất của căn nguyên đại đạo, một khi những người khác phát hiện, chắc chắn sẽ nhấc lên vũ trụ đại chiến long trời lở đất. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều không phản bác. Đây không phải là khả năng lựa chọn ẩn núp, mà là tất nhiên phải che giấu. Cứu cực cấp 10, đặt chân ở cuối toàn bộ vũ trụ, không thể tiến thêm, là vì cứu cực, nhưng ai mà không muốn có cơ hội nhìn thấy căn nguyên chân chính của vũ trụ. Nhìn thấy sáng thế thần chân chính. Hừ, chính là không cho bọn hắn nhìn sáng thế thần. Hừ, không cho bọn hắn nhìn cảnh an táo. Chúng ta còn chưa ngộ ra huyền cơ này, sao có thể cho bọn hắn lĩnh hội. Nói đến, đã có lão đại mỗi ngày nằm sấp ở trong sân nhỏ, lĩnh hội cảnh sáng thế thần an táo, nghiên cứu mỗi chi tiết nhỏ, không biết ngộ ra được pháp tắc trời đất gì. Nghe nói còn chưa ngộ ra, nhưng khẳng định có ngụ ý lớn, càng không thể cho bọn hắn nhìn, không thể không thừa nhận. Những tồn tại cứu cực này vẫn mạnh hơn chúng ta quá nhiều, không chừng một lần nhìn, liền từ trong đó ngộ ra đại đạo trời đất. Ha ha, để bọn hắn tiếp tục làm run rế. Không cho quan trắc đến, chính là lượng tử không định tính, sáng thế thần sẽ không đổ sụp thành hiện thực trong mắt bọn hắn. Đây là cơ duyên lớn nhất của vũ trụ. Bọn hắn ai mà không biết. Nắm giữ cái một bỏ chạy này, giống loài tiến hóa, tất cả huyết mạch đều bắt nguồn từ đây, sẽ có vô hạn khả năng. Thu Danh Sơn tốc độ xe thấy mọi người nghị luận, cũng không sốt ruột, chờ bọn hắn bình tĩnh lại một chút, mới tiếp tục nói, như vậy, nếu như là các ngươi, muốn che giấu, bảo vệ cơ duyên lớn nhất vũ trụ này, các ngươi cảm thấy, các ngươi muốn làm thế nào mới tốt? Có người lập tức không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là trốn đi. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ha ha, vậy, các ngươi chọn trốn như thế nào? Một câu nói kia, mọi người lập tức lại không lên tiếng. Trốn đi là chuyện ai cũng biết, nhưng trốn như thế nào, lại cảm thấy nghĩ mãi không ra. Có người nhịn không được hỏi, trốn đi, còn có thể có chú trọng. Là biến số duy nhất, không ở trong tam giới, trong ngũ hành, người ta cũng không tìm thấy mà. Mọi người cảm thấy có lý. Vũ trụ lớn như vậy, nếu như suy tính không đúng vị trí, chẳng khác nào mò kim đáy biển, không có khả năng tìm thấy, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp, căn bản không cần có ý nghĩa gì chứ. Thu Danh Sơn tốc độ xe lại lắc đầu, các ngươi nghĩ quá đơn giản. Những tồn tại vũ trụ cứu cực vĩ đại kia, tuy suy tính không ra vị trí của ngươi, nhưng người ta cũng có khả năng gián tiếp tìm thấy ngươi. Ví dụ như, một mảnh đất, không có một tôn trí cao đại đạo pháp tắc tồn tại, thống trị mảnh đất này, người ta sẽ cảm thấy bình thường sao? Mọi người trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm giác được điều gì? Ngươi ẩn núp ở một mảnh đất, không thể đơn giản như vậy ẩn núp, còn có rất nhiều điều cần suy tính, Thu Danh Sơn tốc độ xe, rất không bình thường. Nếu như trên một mảnh đất không có kẻ thống trị, sẽ rất không bình thường, thế là các ngươi cũng đoán được rồi, nếu như là ta, hoặc là nói, là bất luận kẻ nào, đều sẽ lựa chọn làm ra một hành động tất nhiên, đẩy ra một kẻ thống trị rõ ràng trên mặt đất này, thế là, đã xảy ra chuyện mà chúng ta nhìn thấy, giả chết thoát thân, đẩy chín đầu cổ mẫu ra, trở thành chủ nhân rõ ràng của mảnh đất này. Oanh! Đầu óc mọi người như bị sấm sét chấn động. Toàn bộ đầu óc như được khai sáng, mơ hồ cảm giác thông suốt. Trước đó, bọn hắn cho rằng Rene Mansga giả chết là do vườn hoa vũ trụ gặp phải kẻ địch khó tưởng tượng. Mới dùng phương thức như vậy, tiêu hao đại giới lớn là một tôn cấp 10 vẫn lạc để thoát thân. Mà kẻ địch khó tưởng tượng kia chính là thủ phạm hủy diệt vườn hoa vũ trụ, cũng chính là chín đầu cổ mẫu giáng lâm trước kia. Ai biết, bọn hắn chỉ đoán chúng một nửa. Hoàn toàn chính xác là gặp phải kẻ địch khó tưởng tượng, tồn tại vĩ độ cao hơn, đang dòm ngó một bỏ chạy của bọn hắn, nhưng lại không phải là chín đầu cổ mẫu. Năm đó, vườn hoa vũ trụ bị hủy diệt, hoàn toàn chính xác là bỏ ra đại giới khổng lồ, nhưng cũng chỉ là cố ý đưa cho chín đầu cổ mẫu, để cho nàng trở thành chủ nhân của mảnh đất này, mà dùng đại giới khổng lồ này, che giấu thân phận thật sự, ẩn núp trong bóng tối. Tính kế giỏi thật, siêu cổ đại thần linh, quả nhiên tính kế, ẩn núp ở trong mảnh đất này, rất đáng sợ. Nguyệt thần quý, Rene Mansga, mặc dù cũng đã biết chân tướng, tin tức siêu cổ đại thần linh vẫn ẩn núp, nhưng bọn hắn biết sau cũng cùng nhau bỏ chạy ẩn giấu. Ba phe bọn họ mặc dù đang tranh đấu, nhưng không muốn để người ngoài biết, càng có nhiều người tham dự vào. Bọn hắn càng nghĩ càng thông suốt, càng kích động, hưng phấn đến kêu sợ hãi. Trùng khớp, hoàn toàn trùng khớp, chân tướng trước đó như những mảnh ghép, mỗi chi tiết nhỏ đều khớp vào nhau. Nhìn như không giống nhau, trên thực tế bản chất cũng là một. Chỉ là quá trình khác biệt, chúng ta cho rằng kẻ địch tồn tại ở vĩ độ cao cao tại thượng kia là chín đầu cổ mẫu, ai biết nàng chỉ là một tấm bình phong. Khó trách, chỉ phái đế tôn ra tay, liền tiện tay đánh bại nàng. Bọn hắn toàn thân chấn động, cảm giác được một luồng tính tất nhiên hợp lý. Chân tướng lịch sử cổ đại chân chính đan xen dần dần xuất hiện trước mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 144 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.